Toàn chức pháp sư 26 chương 242 trí đấu giáo đình thượng chương 242. Trí đấu giáo đình thượng màn đêm đen kịt. Ma đô lóng lánh thành thị ngọn đèn tại hôm nay thật không có đem bầu trời ấm thành ngày xưa hiện lên màu vàng. Nồng đậm mây đen áp lực thấp. Mấy tòa nhà hạt sữa bầy gà ma thiên cao ốt ngẫu nhiên lóng lánh lấy mấy cái tầng trệt ngọn đèn cao ngạo đứng vững đến trong đám mây. Đã nhìn không thấy hắn mái vòm bộ dáng. Thành thị đèn hỏa ngàn vạn ra. Rậm rạp chẳng chịt phòng út. Răng khắp nơi đường đi. Đường dòng xe cổ tại cả tòa thành thị trong lộ ra hỗn loạn thời điểm. Những lập lòe kia hồng sắc đèn xe liền giống như là một mảnh dài hẹp chậm chạp lưu động mạch máu. Chảy rộng tại cả tòa ma đô nhất trái tim khu vực một tòa kình thiên cao ốt mái vòm ven. Một gã tóc hiện ra màu xanh đen người cô đứng ở đó ở bên trong. Trong tách ra thanh tóc đen rán vót nhọn bên mặt gò má cốt. Hơn nữa hắn sắc mặt tái nhợt. Cả người tựa như một cách đô thị phường mị. Con ngươi của hắn có chút hãm sâu, thâm thúy được nhìn không tới tình cảm. Phục cổ đường lắp đặt thiết bị sức lấy hắn gầy gò thân thể. Kinh người là sau lưng của hắn sinh có một đôi như là hắc ưng giống như cánh chim lông vũ như mũi nhọn như lưới dao sắc bén. Một cây hoa văn rõ ràng có thể thấy được. Cánh hiện tại chính ở vào thu nạp trạng thái. Nhưng gốc lộ ra khỏe mạnh vô cùng. Tương đương đầy đặn như vậy một người. Đứng ở ma thiên cao ốt mái vòm ven. Lại là bực nào tuyệt thế. Thành thị lại đại. Cũng đem đơn giản thu nhập trong con mắt người đã tìm được vị trí. Khương Bắc khu vực đã phóng thích tỏa độ ánh sáng. Tái nhợt nam tử ánh mắt bao quát lấy mặt phía nam. Quả nhiên ở đằng kia huy hoàng một mảnh nội thành trên không. Đặc biệt ánh sáng mềm rủ xuống bay lên hừ. Áo lam. Lần này ngươi mơ tưởng theo ta giả ưng bàn tay đào thoát. Tái nhợt nam tử thả người nhảy lên. Sau lưng cánh ồ một tiếng hoa lệ mở ra. Đen kịt lông vũ tại mái vòm chiếu sáng hạ lộ ra càng thêm tuấn giật vô cùng. Cuồng phong gào thét. Tái nhợt nam tử phe phẩy cánh. Hắn hiện ra hoàn toàn không trung song song bay lượn. Không cao không thấp vừa vặn dán tại nồng đậm mây đen phía dưới. Thân thể linh xảo hơi nghiêng. Tránh ra như là một đảo cao ngất như cơn lúc xỏ xuyên qua thiên địa ma đô cao ốt. Cả tòa trong mây cử lâu cũng đã bị hắn để tại sau đầu. Nhanh chóng theo sông Hoàng Phủ trên không giống như là chim nhạn xẹt qua. Tái nhợt nam tử càng ngày càng tới gần cái kia ánh sáng lập lòe địa phương. Mạc Phàm, Mạc Phàm. Một cách lo lắng thanh âm theo lô túc trong tai nghe truyền ra. Lão sư, ta hiện tại có chút bề bộn. Ngươi trước hãy nghe ta nói. Áo lam chấp sự ý định đào tẩu. Chúng ta thẩm phán viên giả ưng đã tùy thời chờ lệnh. Chỉ cần lại kéo dài 5 phút đồng hồ thời gian. Tên kia áo lam chấp sự có chạy đằng trời. Theo chúng ta dám thì người chỗ đó được đến tin tức bọn hắn giống như đang chờ đợi cái gì. Đường Nguyệt tiếng của lão sư truyền vào đã đến Mạc Phàm trong lỗ tai. Bọn hắn có lẽ đang đợi địa thánh tuyền đắc thủ. Mẹ nó, đồ đê tiện bên kia, Mạc Phàm sờ lên khóe miệng tràn ra máu tươi nhìn không được trách mắng một câu. Lôi ấm tê liệt hiệu quả là Mạc Phàm tranh thủ đến đi một tí điều tức thời gian. Chỉ bất quá hắn tình hình không tính là lạc quan. À, Đường Nguyệt lão sư, ta không có mắng ngươi. Ta nơi này có chỉ nguyền rủa xúc yêu. Tương đương khó đối phó. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà Mạc Phàm cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Quá trình chiến đấu trong yêu nguyên có sảnh trò chuyện điện thoại. Thì ra là thế. Áo lam chấp sự đang chờ đợi áo xám giáo sĩ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mạo hiểm dừng lại chuẩn bị giao tiếp. Mạc Phàm, chúng ta bắt hành động còn cần 5 phút đồng hồ bố trí. Ngươi nhất định phải kéo dài ở. Lại để cho bọn hắn vi ngươi nhiều mạo hiểm 5 phút đồng hồ. Đường Nguyệt nói ra. Mạc Phàm cũng có chút không biết rõ. Đã người đã tìm được. Trực tiếp bên trên chẳng phải được. Vì cái gì còn cần 5 phút đồng hồ bố trí đấy. Là vì đem lưới vung càng lớn. Trực tiếp liền nổi cùng một chỗ đầu. Hay vẫn là nói mục tiêu tại nhiệt khu náo nhiệt. Một khi chiến đấu sẽ làm bị thương và người vô tội vô luận là loại nào nguyên nhân. Mạc Phàm biết rõ chính mình phải đem này thời gian cho đẩy ra ngoài. Tựa hồ trước đó không lâu Vũ Ngang xác thực có cùng người nào đó trao đổi qua. Người kia chỉ sợ sẽ là Áo Lam chấp sự. Giáo sĩ đại nhân, ám ảnh yêu thú trong bụng chỉ có một giọt địa thánh tuyền, hơn nữa gần như khô héo. Chúng ta bị tiểu tử này đùa nghịch rồi cực lớn lồng sắt bên ngoài. Phó Thiên Minh cùng Giả Văn Thanh hai người chạy tới, vẻ mặt phẫn nộ đối với Vũ Ngang nói ra. Vũ Ngang mặt có sắc mặt giận dữ, nhưng lại không thể không cưỡng ép ngăn chặn. Theo Áo Lam chấp sự ngữ khí đến xem, hiện tại chuyện quá khẩn cấp, nhiệm vụ nếu là không có hy vọng hoàn thành phải lập tức rút lui khỏi. Nhưng mà Vũ Ngang thật sự không cam lòng, cứ như vậy phóng Mạc Phàm chạy ra tìm đường sống, bá một đạo lệ trảo đảo qua. Thuần thú thiết trong lồng Mạc Phàm liên tục lăn lộn, một mực lăn đến lồng sắt biên giới vị trí. Lúc này đây, hắn rõ ràng thương không nhẹ. Lại càng không xảo chính là người này trước ngực trượt ra đến một cái hoa tai, tựa hồ bởi vì va chạm, rốt cuộc dấu không lấn áp được cái kia hướng phía bốn phương tám hướng phúc súng mãnh tiến ra đặc thù khí tức. Này khí tức tựa như một cái chậm rãi khuyết tán mở đích cực lớn quang hoàn. Quang hoàn trong phạm vi đều có một tầng gai gen, làm cho người tinh thần chịu chấn động. Thoải mái đến cực điểm địa thánh tuyền, nguyên vẹn địa thánh tuyền lập tức, Vũ Ngang toàn bộ trong mắt đều muốn lồi đi ra. Địa thánh tuyền quả nhiên tại tiểu tử này trên tay, hơn nữa một mực bảo tồn được tương đương hoàn hảo. Khó trách Mạc Phàm thằng này năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến bây giờ đủ để tại Minh Châu học phủ xưng bá một hai chí cao tu vi. Nguyên lai một mình hắn có được Bác Thành Thiên Địa Linh Bảo, giết hắn đi, mau giết hắn, đưa hắn hoa tai túm lấy đến. Vũ Ngang đã điên rồi. Nhớ ngày đó hắn ẩn núp 10 năm, một mặt là tại Bác Thành làm một cái tuyến nhân, là trọng yếu hơn một phương diện tựu là đánh cắp địa thánh tuyền a. Tát Lãng đại nhân nói đã qua, hắn cầm địa thánh tuyền chỉ là vì mở ra một cái nghi thức, đối với hắn tu luyện hiệu quả cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu Vũ Ngang có thể lén ra địa thánh tuyền, như vậy nghi thức sau khi chấm dứt, cái này địa thánh tuyền tự toàn bộ quy hắn Vũ Ngang sở hữu. Vũ Ngang đều muốn chính mình một bước lên mây mộng đẹp làm nhiều lần, kết quả là biến thành hư thối mất một nửa mặt. Vừa nhìn thấy nguyên vẹn địa thánh tuyền, Vũ Ngang xác thực con mắt triệt để đỏ bừng rồi. Chấp sự đại nhân, là nguyên vẹn địa thánh tuyền, ở này tiểu tử hoa tai ở bên trong, Tát Lãng đại nhân nếu là biết rõ, nhất định sẽ cao hứng phi thường đáng chết. Cái kia còn không mau túm lấy đến, cho ta nhanh bên kia. Áo Lam chấp sự tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng địa phương rồi, đối với Vũ Ngang càng là gào lên. Vũ Ngang tự nhiên không biết hiện tại tại tình thế đến tột cùng có nhiều nghiêm trọng, hắn hiện tại trong mắt cũng chỉ có địa thánh tuyền. Áo Lam chấp sự cũng phải chờ. Giáo đồ, giáo sĩ nhóm là không thể nào biết rõ Tát Lãng vị trí, càng không khả năng cùng Tát Lãng có bất kỳ tiếp xúc. Có thể tiếp xúc đến Tát Lãng vĩnh viễn chỉ có Áo Lam chấp sự. Hắc giáo đình sở dĩ có thể trường tồn hậu thế, đúng là bọn hắn từng cái giai cấp giáo viên cùng giáo viên tầm đó tồn tại loại này một tuyến quan hệ. Dưới mắt Vũ Ngang mấy người bọn hắn đã thuộc về nửa bạo lộ trạng thái. Bọn hắn không dựa vào Áo Lam chấp sự, rất nhanh cũng sẽ bị thẩm phán, sẽ cho phong tỏa tại đây ma đô ở bên trong. Mặc dù lấy được địa thánh tuyền cũng mơ tưởng chuyển đưa ra ngoài, mà Áo Lam chấp sự cũng phải chờ. Toàn bộ hắc giáo đình chấp sự cấp bậc đích nhân vật đều bị nhìn thấy rất nhanh rất nhanh. Chỉ có thể đủ dựa vào áo xám giáo sĩ cùng các giáo đồ để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần vật phẩm một phát tiếp, dùng Áo Lam chấp sự bản lĩnh có thể lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trọng yếu vật phẩm mới không còn bị thẩm phán sẽ cho chặn được. Toàn chức pháp sư 26 chương 243 trí đấu giáo đình hạ chương 243. Trí đấu giáo đình hạ Mạc Phàm đứng lên, nhìn thoáng qua trên ngực theo vai trái mãi cho đến eo phải thật dài vết máu. Cái loại này hỏa cay kêu đau hấp hơi chút trọng một ít đều là một loại tra tấn. Mẹ trái trứng, vì có thể lưu lại Vũ Ngang cùng tên kia Áo Lam chấp sự, chính mình thật sự là không muốn sống nữa. Bất quá khá tốt, Chính mình khổ nhục kế thi triển có một chút tác dụng. Vũ Ngang trông thấy tiểu cá trạch rơi trong tàn mát ra đầm đặc địa thánh tuyền khí tức sau tựu rõ ràng có chút mất đi lý trí. Cái này địa thánh tuyền thật sự đối với bọn họ trọng yếu như vậy, trên thế giới thiên tài địa bảo còn nhiều mà. Công hiệu so sánh địa thánh tuyền cũng sẽ không tại số ít. Hắc giáo đình không có lý do gì như vậy trăm phương ngàn kế nghĩ đến đến a. Trừ phi cái này địa thánh tuyền còn có cái khác cái gì đặc thù tác dụng. Cái này lại để cho Mạc Phàm không khỏi nghĩ đến Tâm Hạ tự nói với mình cái kia chút ít. Bác Thành là một cái thủ hộ chi thành. Thủ hộ lấy địa thánh tuyền. Như vậy trong đó khẳng định che giấu một cái gần 2.000 năm cổ xưa bí mật. Cô nguyện rùa xúc yêu phát ra tiếng gầm lại để cho Mạc Phàm căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Nhiệt xúc. Không phải mới vừa tiếp cái điện thoại phân ra điểm thần. Ngươi cho rằng ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta Mạc Phàm cũng là thẹn quá hóa giận. Trước khi là vì không bảo lộ chính mình sở hữu thực lực cho Vũ Ngang. Mạc Phàm cũng không có sử dụng ám ảnh hệ kỹ năng. Hiện tại Mạc Phàm tin tưởng Vũ Ngang cũng hưu muốn chạy trốn rồi. Càng không cần phải lại cất giấu cái gì. Nguyện rủa xúc yêu cũng là nghe hiểu được tiếng người, nó tiếng gầm trong mang theo vài phần đùa cợt. Nho nhỏ nhân loại đến cái lúc này còn gióng giạc vèo trong lúc đó, nguyện rủa xúc yêu ngay tại chỗ. Thân ảnh của nó không ngừng biến ảo lấy vị trí. Mạc Phàm lôi ấm cùng hỏa tư đều bị người này cho đơn giản tránh qua. Tránh né. Lại là một chảo. Một chảo này theo chỗ cao bổ rơi xuống. Sắc bén được muốn đem Mạc Phàm từ đầu sọ vị trí trực tiếp cắt thành hai nửa. Vũ Ngang đứng tại cầu thang chỗ cao. Trong sương mù hắn thấy được Mạc Phàm bóng người xác thực chậm rãi tách ra. Nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Vốn hắn là có rảnh rỗi tình chậm rãi tra tấn Mạc Phàm. Dưới mắt áo lam chấp sự lo lắng ly khai. Vũ Ngang cũng không dám chậm trễ thời gian. Cầm địa thánh tuyền tựu lập tức rút lui khỏi. Có thể Vũ Ngang còn chưa kịp cao hứng bao lâu. Hắn đột nhiên phát hiện Mạc Phàm bóng người xuất hiện ở một chỗ khác. Sương mù lượn lờ quan hệ. Vũ Ngang căn bản không thấy rõ người này đến tột cùng là như thế nào tránh né này chí mạng một chảo. Nhưng điều này cũng làm cho Vũ Ngang càng thêm hổn hển giáo sĩ đại nhân. Tư giả thống trị đại trận giống như tại biến mất. Phó Thiên Minh vội vội vàng vàng đối với Vũ Ngang nói ra. Vũ Ngang nhìn ra bên ngoài. Phát hiện vốn là đen kịt một mảnh thiên mạc vậy mà thời gian dần qua tản ra. Đã có thể chứng kiến trong bầu trời đêm những nồng đậm kia mây đen cùng tầng trệt quang ấm ở phía trên. Xa hơn chung quanh nhìn lại. Màu đen sương mù cũng đã biến mất. Cả cái cử đại lồng sắt hoàn toàn lộ ra hắn diện mục. Kinh người vô cùng. Mà trước khi hồ suối phủ cận hắc ám mê cung cũng không biết lúc nào triệt để tán đi. Theo Vũ Ngang tại đây ra bên ngoài xem đã có thể chứng kiến suối phun cùng quảng trường. Vũ Ngang tâm gọi không tốt. Tư giả thống trị đại trận vừa biến mất. Bọn hắn sẽ rất khó che lại thân phận của mình rồi. Những học viên kia Vũ Ngang mà không sợ. Hắn sợ chính là nhân viên nhà trường lão sư. Thực lực của bọn hắn cần phải so đệ tử mạnh hơn nhiều lắm. Đi. Hai người các ngươi giết cho ta đi vào. Vô luận như thế nào đều muốn tại tư giả thống trị đại trận hoàn toàn biến mất trước khi mang thứ đó nắm bắt tới tay Vũ Ngang đối với Phó Thiên Minh cùng giả Văn Thanh hai người ra lệnh. Đại nhân chúng ta đi vào lời nói chẳng phải là trực tiếp bạo lộ. Giả Văn Thanh vừa muốn nói chuyện, Vũ Ngang chừng hai người bọn họ liếc. Hai người không dám không theo. Thừa lúc Mạc Phàm vẫn còn ứng đối nguyền rùa xúc yêu thời điểm. Theo cực lớn lồng sắt một cái góc vắng vẻ cửa sắt đi vào. Cái này thuần thú lồng sắt bọn hắn đã sớm nắm rõ ràng rồi. Vô luận là tiểu môn, hay vẫn là thượng diện kết giới. Bọn hắn đều hiểu được như thế nào sử dụng. Muốn vào phá sản là dễ dàng. Thức thời nhanh lên giao ra địa thánh tuyền. Chúng ta tha cho ngươi một mạng. Phó Thiên Minh chỉ vào cùng con rán đồng dạng mệnh ngạnh Mạc Phàm. Cả giận nói. Mạc Phàm rút sạc nhìn thoáng qua cái này hai cái chính mình chạy vào lồng sắt ra hỏa ánh mắt rét lạnh như băng. Hảo hảo Minh Châu học phủ đệ tử không làm. Cho hắc giáo đình bán mạng. Tốt người tốt không lo. Muốn làm ra xúc sinh Mạc Phàm cất giấu một ít thực lực. đây là vì đem Vũ Ngang cho tiến cử đến. Cực lớn lồng sắt ở bên trong có kết giới. Mạc Phàm độn ảnh không cách nào di động đi ra ngoài. Muốn giết Vũ Ngang nhất định phải chờ Vũ Ngang chính mình tiến đến. Theo biết Vũ Ngang người này âm hiểm rào hoạt, loại này lúc sau cũng còn không muốn dùng thân thử hiểm. Mạc Phàm hiện tại cũng giấu không được trước diệt bọn hắn nói sau. Độn ảnh chi thuật. Cùng nguyền rùa xúc yêu kéo ra khoảng cách nhất định. Mạc Phàm lúc này đứng ở toàn bộ lồng sắt trung ương. Toàn thân vậy mà nô nức tấp ngập ra nồng đậm hắc ám khí tức. Tư giả thống trị đại trận tuy nhiên tại biến mất. Mạc Phàm lại như cũ có thể cảm ứng được chung quanh nồng đậm ám ảnh nguyên tố. Một đạo vượt dị thần bí tinh đồ tại Mạc Phàm dưới chân xuất hiện chậm rãi phát hỏa. Trước ngực máu tươi theo xiêm y thời gian dần qua tích rơi xuống. Màu đỏ như máu đã rơi vào cái này bức ám mang lóng lánh tinh đồ bên trong. Đem chọn bức cuồng đồ làm đẹp được càng thêm tà dị cự ảnh đinh Mạc Phàm ngực vị trí nứt ra nhìn thấy mà giật mình. Huyết hồng một mảnh phía trước. Một cái cự đại ảnh đinh bỗng nhiên xuất hiện. Lần này cự ảnh đinh cùng dĩ vãng Mạc Phàm sử dụng hoàn toàn bất đồng. Nhìn về phía trên tựu là một thanh phi thường dài nhỏ ảnh phong kiếm. Trung quanh càng là có một vòng đón lấy một vòng hắc ám khối không khí tại bao vây lấy. Phụ trợ lấy tư giả thống trị xuống. Hệ khác năng lực đều muốn giảm bớt đi nhiều. Mà ám ảnh hệ năng lực cũng tìm được trên phạm vi lớn tăng lên. Liền ám ảnh yêu thú thực lực đều tăng trưởng. Lại càng không cần phải nói là ma pháp vị này ám ảnh hệ ma pháp sư rồi đi ám ảnh đinh theo Mạc Phàm tay áo vung lên. Lập tức xỏ xuyên qua không gian. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giả Văn Thanh cùng Phó Thiên Minh hai người đều thấy có chút trợn tròn mắt. Ám ảnh pháp sư Mạc Phàm làm sao có thể sẽ là ám ảnh hệ ma pháp sư đồng dạng. Đứng tại trên đài cao Vũ Ngang cả người đều phẫn nộ run rẩy lên. Ám ảnh hệ tên hỗn đàn này Mạc Phàm lại vẫn có được ám ảnh hệ năng lực khó trách hắn tại đây tư giả trong đại trận thực lực một chút cũng không có chịu ảnh hưởng hỏa hệ. Lôi hệ. Triệu hoán hệ. Ám ảnh hệ thằng này không phải trời sinh song hệ, mà là chỉ cần thức tỉnh, sẽ đạt được hai cái hệ năng lực. Vũ Ngang đối với Mạc Phàm tức giận không chỉ là hé mở mặt. Càng ghen ghét Mạc Phàm cái kia không gì sánh kịp trời sinh song hệ thiên phú. Ai ngờ người này có được so trời sinh song hệ càng thêm nhịp thiên bản lĩnh sơ giai song hệ. Trung giai bốn hệ. Đã đến cao giai chẳng phải là muốn có được sáu hệ. Cái này Mạc Phàm. Nhất định được diệt trừ. Nhất định diệt trừ cho ta giết rồi hắn Vũ Ngang thanh âm đã đạt đến gào rú trình độ. Trong lồng ngực hỏa diễm kịch liệt xoay tròn. Phó Thiên Minh, Giả Văn Thanh hai người cách này mới hồi phục tinh thần lại. Đối với hai người bọn họ mà nói. Trời sinh song hệ đã là khiếp sợ giật mình tục rồi. Cách này một cách bốn hệ chi nhân. Cảm giác thế giới quan đều muốn bị phá hủy rồi. Toàn chức pháp sư 26 chương 244 nho nhỏ phàm hỏa muốn thương tổn ta chương 244. Nho nhỏ phàm hỏa muốn thương tổn ta cô nguyền rùa xúc yêu cảm nhận được chủ nhân phát điên phẫn nộ. Dùng sức toàn thân khí lực hướng phía Mạc Phàm đánh tới. Nguyền rùa xúc yêu tốc độ tương đương cực nhanh. Một giây công phu không đến liền giết đã đến cách Mạc Phàm chỉ có 50 mét không đến khoảng cách. Mà thừa 50 mét đối với nó mà nói càng là thời gian một cái nháy mắt. Mạc Phàm nhìn xem nguyền rùa xúc yêu. Lần này liền trốn đều không né. Khóe miệng ngưỡng. Xem ngươi chờ một chút như thế nào lại càn rỡ ngón tay hơi động một chút. Một đầu nhìn không thấy ám ảnh chỉ đen tại đầu ngón tay của hắn quấn quanh. Càng giống là ở dẫn sắt cái gì. Mạc Phàm ngón tay thao túng đúng là cự ảnh đinh. Chui vào đến trong không gian cửa ảnh đinh cũng không có nghĩa là nó như vậy biến mất. Mà là cùng đợi Mạc Phàm chỉ lệnh. Cũng đang đợi nguyền rùa xúc yêu bóng dáng xuất hiện thời điểm cửa ảnh đinh xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Tại tư giả thống trị tăng cường nó không chỉ có bày biện ra phong ảnh kiếm trạng. Càng là phân hóa ra suốt lục đạo để nhất kiếm đinh. Bỗng nhiên đâm về nguyền rùa xúc yêu chân nguyền rùa xúc yêu thế nhưng mà tại chạy như điên bên trong. Chân trái bị đâm trúng bên trong thân thể hắn chân trái im mặt mà dừng. Thân thể mặt khác bộ vị đều coi như đã chia lìa đi ra ngoài. lại là một cái ảnh kiếm đinh xuất hiện, nó không hề dấu hiệu xỏ xuyên qua tại nguyền rùa xúc yêu trên đầu. Bất quá ảnh đinh xuất hiện, phân biệt xỏ xuyên qua nguyền rùa xúc yêu phần bụng đùi phải hai cổ tay. Thường ngày Mạc Phàm sử dụng cự ảnh đinh nhiều nhất là đem người đinh tại nguyên chỗ. Người này những thứ khác bộ vị hơn phân nửa còn có thể làm ra một ít động tác. Tự là đối với chúng ta lớn nhất ủng hộ. Cảm ơn lúc này đây cử ảnh đinh tại tư giả thống trị tăng cường sinh sinh biến thành 6 cái. Mỗi một đinh hung hăng đâm tới. Hay vẫn là đinh tại mục tiêu thân thể bất đồng trên vị trí. Cái này lại để cho nguyền rùa xúc yêu đâu chỉ là bị định thân tại đâu đó. Càng là hóa thành một cái cao trào tiêu bản xì xào còn chưa qua một giây. Nguyền rùa xúc yêu trong lúc đó phát ra một tiếng thống khổ đến cực điểm tiếng thét chói tai. Nguyên lai ám ảnh lực lượng chậm rãi quấn quanh đến nguyền rùa xúc yêu bản thân thể thời điểm. Nó đầu chân móng vuốt phần bụng toàn bộ xuất hiện một cỗ ám ảnh khí tức tại hướng thân thể hắn ở bên trong đinh toàn. Loại này đinh đinh được cũng không phải là thân thể, mà là linh hồn hắc ám lực lượng vốn là tà dị vô cùng. Vốn là Mạc Phàm cự ảnh đinh chỉ có định thân cùng giam cầm tinh thần tác dụng. Tư giả thống trị đại trận lại để cho hắn cự ảnh đinh đã có được linh hồn đâm xuyên hiệu quả. Nguyện rùa xúc yêu thủ nguyện rùa đúng là linh hồn của bọn nó. Cái này 6 chuôi ảnh đinh. Đinh thân đinh linh hồn. Càng làm nó thống khổ nguyện rùa xúc yêu vừa làm tiêu bản thừa nhận linh hồn thống khổ. Trên cơ bản đánh mất sức chiến đấu. Lớn nhất phiền toái đã giải quyết hết. Mạc Phàm mục tử đã tập trung vào giả Văn Thanh cùng Phó Thiên Minh hai người kia loại phản đồ. Chớ để càn rỡ, nếm thử ta phong hệ ma pháp. Phó Thiên Minh hét to một tiếng. Phó Thiên Minh thi triển ma pháp đúng là phong bàn vòi rồng. Trước mặt gào thét mà đến cực đại long quấn làn gió tại cực lớn thiết trong lồng tùy ý mà đến. Căn bản không để cho Mạc Phàm có bất kỳ chạy thuộc mạng cơ hội. Phong như đao còn chưa tới tửu đau nhất. Chỉ là phong hệ là đối với ám ảnh hệ ảnh hưởng nhất không được một loại ma pháp rồi. Mạc Phàm trực tiếp một cước bước vào đã đến trong bóng mờ. Thuận ảnh mà đi. Quản hắn khỉ gió phong bàn uy lực mạnh cỡ bao nhiêu. Đều mơ tưởng làm bị thương Mạc Phàm mảy may. Ngược lại là giả Văn Thanh. Trên người của hắn đã bốc cháy lên hỏa diễm. Có thể chứng kiến hắn cổ tay phải chỗ tụ tập nổi lên một cỗ khổng lồ vô cùng liệt diễm năng lượng. Giả Văn Thanh muốn thi triển đúng là liệt quyền cực lớn liệt diễm nắm đấm hướng phía Mạc Phàm ẩm núp chỗ bóng tối oanh đến. Phong hệ không cách nào làm bị thương trong bóng mờ Mạc Phàm. Có thể hỏa hệ một khi trúng mục tiêu. Nhất định lại để cho Mạc Phàm lập tức biến thành tro tàn. Âm âm liệt quyền vang trời khí thế nghiêm nghị bá đạo. Nắm đấm tại đáng tin bên cạnh nổ tung. Tựu như là có một cái đốt cháy tiểu thiên thạch mạnh mẽ đâm tới tới. Một cái màu đen hố to bỗng nhiên xuất hiện màu hồng đỏ thấm liệt diễm đang kịch liệt thiêu đốt. Giả Văn Thanh tin tưởng đã sử dụng đã qua một lần độn ảnh ma pháp không có khả năng lại dùng độn ảnh đào thoát. Huống chi ánh lửa như vậy chói mắt. Căn bản cũng không có bóng sáng cho Mạc Phàm bỏ chạy liệt quyền uy lực cường đại. Động tính 10 phần. Tự nhiên là kinh động đến những con kia du đáng tại bên ngoài các học viên. Rất không xảo Mục Nô Kiều cùng Ngải Đồ Đồ hai nữ ngay tại công trình kiến trúc bên ngoài cầu thang chỗ. Các nàng vốn là cảm giác được có cuồng phong gào thét chi lực, biết rõ nơi này có đánh nhau, liền chạy tiến đến. Ai ngờ mới vừa gia nhập đến nơi đây. Tự hoảng sợ phát hiện giả Văn Thanh liệt quyền bay thẳng đến Mạc Phàm ẩn núp chỗ bóng tối oanh khứ. Giả Văn Thanh, ngươi làm cái gì? Ngải Đồ Đồ hét lên. Giả Văn Thanh là một chút cũng không có tay lưu tình. Dùng liệt quyền uy lực. Phàm là người kia không có phòng ngự kỹ năng hoặc là phòng ngự ma cụ. Nhất định lập tức bị oanh thành cho cặn bã. Mục Nô Kiều ngược lại so sánh lý trí. Nàng ánh mắt quét mắt chung quanh. Sương mù tán đi về sau nàng đã có thể thấy rõ tại đây phát sinh hết thảy. Đương nàng chú ý tới có một chỉ cực kỳ xấu xí yêu vật như tiêu bản đồng dạng đinh tại đâu đó thời điểm. Nàng lập tức ý thức được không được bình thường. Vội vàng kéo lại đang muốn xông đi lên Ngải Đồ Đồ. Mục tỷ tỷ, ngươi đừng kéo ta, ta được đi xem đại ma đầu chết có hay không. Ngải Đồ Đồ thương tâm nói. Đừng xúc động. Mục Nô Kiều thanh âm nghiêm nghị. Vũ Ngang tự nhiên phát hiện hai nữ nhân này. Bất quá hắn hiện tại không có công phu đi để ý tới các nàng. Thừa lúc học viên khác còn không có toàn bộ hướng tại đây đến thời điểm. Tranh thủ thời gian cầm lên địa thánh tuyển ly khai. Hai người các ngươi tránh xa một chút. Bọn họ là người của Hắc giáo đình ngay tại Mục Nô Kiều cùng Ngải Đồ Đồ đều không rõ xảy ra chuyện gì thời điểm. Cái kia một đoàn kịch liệt thiêu đốt trong ngọn lửa. Một cái thân thể đã tất cả đều là liệt diễm bóng người đi từ từ đi ra. Màu hồng đỏ thấm liệt diễm có thể nói đốt cháy thành một mảng lớn, song sắt cán đều bị đốt thành hồng sắc. Có thể tại màu hồng đỏ thấm ngọn lửa bên trong bóng người, ngọn lửa trên người như mân côi đồng sạng đỏ tươi. Hắn theo hỏa diễm trong đống đi ra. Nhìn về phía trên như là một cái toàn thân đều bị đốt khởi đáng sợ hơn chi nhân. Trên thực tế những mân côi kia sắc hỏa diễm là thân thể của hắn chính mình phóng xuất ra. Mân côi sắc hỏa diễm thậm chí là tại bảo hộ lấy hắn đại ma đầu, ngươi không chết a Ngải Đồ Đồ kêu lên. Mục Ngô Kiều cũng đang nhìn Mạc Phàm trắng nón tuyệt mỹ trên mặt càng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc này Mạc Phàm đó là toàn thân linh hỏa bản quấn. Mân côi sắc liệt diễm cùng cái kia tranh sắc chi diễm rõ ràng phân chia khai. Cả người tại trong ngọn lửa tựa như trùng sinh thiên phượng. Tuấn giật cuồng nhưng vấn đề là. Hắn tại sao có thể có hỏa diễm nho nhỏ phàm hỏa muốn thương tổn ta Mạc Phàm lạnh lùng nói ra. Trên người Mai Viêm khí thế lập tức phóng thích. Cả người khí chất đã ở liệt diễm trong phát xanh biến hóa. Phàm hỏa tự là phàm hỏa. Sao có thể đủ cùng càng cao hơn quý linh hỏa chống lại tại Mạc Phàm Mai Viêm đại phóng thời điểm. Sở hữu tranh sắc phàm hỏa tựa như một đám nhìn thấy quân vương binh sĩ. Nhao nhao quỳ lại đi. Mai Viêm khí diễm càng thêm bàng nhiên. Vậy mà trong khoảnh khắc đem Giả Văn Thanh sở hữu phàm hỏa đều cho nuốt sống. Cực nóng liệt diễm toàn bộ biến thành Mạc Phàm chỗ khống chế mân côi đỏ tươi. Đỏ tươi như biển, Mạc Phàm đứng tại liệt hỏa bên trong cặp kia màu đen con mắt trước nay chưa có cực nóng lời hại. Cho ngươi kiến thức cái gì gọi là chính thức hỏa diễm Mạc Phàm thanh âm nghiêm nghị hùng hồn. Càng mang theo coi rẻ toán chức Pháp Sư 26 chương 245 xa lưới chương 245. Xa lưới Mai Viêm Mạc Phàm gào rú một tiếng. Rất cao huyết thống hỏa diễm tại đối mặt cấp thấp hỏa diễm thời điểm Phật có bẩm sinh uy nghiêm tại. Giờ phút này Mai Viêm khí tức so thường ngày còn cường đại hơn vài phần. Năng lượng tụ tập. Liệt diễm cuồng thu. Mạc Phàm đem sở hữu mang tất cả mà khởi Mai Viêm thu vào cổ tay của mình chỗ. Có thể chứng kiến cực nóng liệt diễm chi hoàn đã không thể chờ đợi được rồi. Liệt quyền. Mạc Phàm đem quyền giơ lên cao cao. Thân thể nửa quỳ thoáng một phát. Huống chi đem tràn ngập liệt quyền năng lượng nắm đấm hướng phía mặt đất oanh khứ. Sục sôi bành trứng nhổ ra ma ngữ. Địa sát Mạc Phàm thanh âm đã hùng hồn bá khí. Cái kia chém ra nắm đấm. Càng là trở đầy lấy sở hữu Mai Viêm lực lượng rót vào đến dưới mặt đất. Rầm rầm rầm trong giây lát. Giả Văn Thanh cùng Phó Thiên Minh chỗ mặt đất bị cuồn cuộn năng lượng nổ khai. Như là có một chỉ cực lớn mãnh thú muốn từ bên trong chui ra. Nổ mạnh về sau, đỏ tươi sắc liệt diễm theo dưới mặt đất cuồng mãnh phun trào, đúng là tiểu nhân núi lửa táo bạo. Nổ tung diễm, hóa thành một đám cực lớn rực rỡ tươi đẹp lại tràn ngập tử vong đốt hủy khí tức địa sát bông hoa. Hỏa trụ giống như thân cành. Ngọn lửa là cánh hoa. Dung nham tràn ngập tại nhụy hoa chỗ. Đỏ tươi được nhìn thấy mà giật mình. Lực phá hoại càng rung động tâm linh. Ngải Đồ Đồ cùng Mục Nô Kiều hai người đều thấy có chút ngốc trệ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ấm được mặt hồng hào. Cuồng diễm ở bên trong. Giả Văn Thanh cùng Phó Thiên Minh hai người đều tại liều mạng gọi ra bọn hắn bảo hộ ma cụ đến. Có thể chúng nho nhỏ ma cụ tại Mai Viêm bá đạo như vậy nhiệt độ cao linh hỏa hạ hình như không có tác dụng. Không có thừa nhận hạ vài giây đồng hồ thời gian. Phòng ngự của bọn hắn ma đầy đủ bộ bị đốt thành bột phấn. Mà bọn hắn bản thân càng bị oanh đã đến không trung. Tại phun trào địa sát liệt hoa trong thừa nhận lấy kịch liệt nhiệt độ cao linh hỏa tra tấn. Đỏ tươi hỏa diễm rằng co thật lâu. Mạc Phàm đối với Giả Văn Thanh cùng Phó Thiên Minh không có chút nào hạ thủ lưu tình. Xem gặp hai người bọn họ từ không trung rơi xuống thân hình đã đốt thành tro bụi. Hắn càng là xem đều chẳng muốn đi liếc mắt nhìn. Sát nhân là hội mắt đỏ. Mạc Phàm đem vũ ngang hai cái nanh vuốt tiêu diệt về sau. Ánh mắt lại mang lên hỏa diễm nhìn chăm chú lên vũ ngang. Vũ ngang bao vây lấy khẩu trang. Thấy không rõ mặt của hắn. Có thể hắn lộ ra cặp mắt kia đã cho thấy hắn giờ phút này khiếp sợ cùng không thể tin được theo bác thành tai nạn đến bây giờ. Còn không có vượt qua 2 năm. 2 năm qua thời gian một cách liền ma pháp cao trung đều thiếu chút nữa không có có thể thi đậu người tận lực khống chế cường đại như thế hủy diệt chi lực. Mặc dù là có địa thánh tuyền cũng tuyệt không có khả năng cấp chiến tướng nguyền rủa xúc yêu giết không chết hắn. Hai gã trung giai ma pháp sư càng thạch bị như thế nghiền áp. Khó trách lúc trước khôi nhị, khôi tam, khôi tứ, khôi ngũ còn có nhiều như vậy hắc xúc yêu toàn quân bị diệt. Người này không chỉ có là có được 4 hệ năng lực. Hắn mỗi một hệ uy lực đều biến thái đến cực điểm. Ta vũ ngang đời này kiếp này nhất định phải đem ngươi biến thành muốn sống không thể muốn chết không được nô lệ. Vũ ngang phẫn nộ cũng đã làm cho trên mặt thịt thối xé sách làm đau rồi. Thế nhưng mà hắn biết rõ lúc này đây vô luận như thế nào đều khó có khả năng tại động được Mạc Phàm mảy may. Vũ ngang không dám ở lâu. Phó Thiên Minh, Giả Văn Thanh chết sống hắn không để ý đến. Liền cái con kia nguyền rủa xúc yêu đều bất chấp. Thương hoảng sợ hướng thuần thú bên ngoài tràng mặt bỏ chạy. Mạc Phàm bị nhốt tại lồng sắt chính giữa. Không cách nào đi ra ngoài. Nhìn xem đào tẩu Vũ ngang. Hắn đồng dạng cho một cái thề độc nói. Mặc kệ ngươi trốn ở đâu. Ta Mạc Phàm nhất định sẽ lấy ngươi mạng chó. Vũ ngang một đường lẩn trốn ra Minh Châu học phủ. Thật vất vả tìm được một cái có thể thở dốc địa phương. Lúc này mới tháo xuống khẩu trang. Lộ ra cái kia một nửa tư thối gương mặt. Tư thối gương mặt đang tại đổ máu. Phẫn nộ của hắn tác động trên mặt cơ bắp. Cơ bắp tự nhiên vỡ ra rồi. Cả người nhìn về phía trên tựu gì thường giữ tợn đáng sợ. Chấp sự đại nhân, chúng ta nhiệm vụ đã thất bại. Vũ ngang hít sâu lấy, dùng thông tin thiết bị báo cáo. Chấp sự đại nhân, chấp sự. Vũ ngang trong giây lát ý thức được cái gì, sắc mặt thoáng cái trắng xanh rồi. Chấp sự đại nhân bị bắt rồi. Đã xong. Đã xong. Chấp sự bị bắt. Hắn một cái nho nhỏ giáo sĩ như thế nào đào thoát được thẩm phán hội thiên võng huống hồ. Chấp sự một khi xa lưới. Hắn thuộc hạ giáo sĩ trên cơ bản không có một cách nào có thể đào tẩu. Lần này tử toàn bộ ma đô nội bọn hắn giáo đình thành viên chẳng khác nào bị tận diệt rồi. Vũ ngang thất hồn lạc phách. Cảm giác cả tòa phồn hoa trong đô thì có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn. Hắn dốc sức liều mạng chạy. Dốc sức liều mạng chạy. Nói cái gì cũng không thể rơi vào thẩm phán hội nhân thủ bên trên. Chết tiệt, không ai phanh thây xé xác Mạc Phàm lúc trước bác thành tai nạn thời điểm. Chính mình nên tự tay đưa hắn cho kết quả. Nếu không như thế nào hội rơi đến bây giờ kết cục này. Lần này không nói trước có thể hay không đào thoát thẩm phán hội toàn diện bắt. Tự tính toán về tới giáo đình ở bên trong. Chính mình một nửa khác mặt chỉ sợ thật muốn giữ không được thứ đồ vật không được đến. Dùng áo lam chấp sự cầm đầu sở hữu hắc giáo đình thành viên bị toàn bộ tảo thanh. Tát lãng đại nhân hắn nhất định sẽ nổ nổi giận. Không được, coi như mình đào thoát đi ra ngoài, nói cái gì cũng không thể hồi giáo đình rồi. Vũ ngang quyết định chú ý. Quyết không thể lại để cho tát lãng biết rõ chính mình còn sống. Nếu không chính mình có thể so với rơi xuống thẩm phán hội trong tay còn muốn thê thảm lúc trước tuân lệnh để đối phó Mạc Phàm thời điểm. Vũ ngang mừng rỡ như điên. Hiện tại như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà hội chán nản đến loại này hoàn cảnh. Bị thẩm phán hội toàn diện đuổi bắt. Giáo đình cũng không dám hồi. Tại đây xảy ra chuyện gì? Ôi trời ơi, đó là cái gì quái vật? Thật buồn nôn. Thi thể. Có một cỗ đốt chọi thi thể. Giết người. Giết người là đại ma đầu. Lồng sắt ở bên trong người kia là đại ma đầu Mạc Phàm theo tư giả thống trị đại trận nhạt nhòa. Theo ám ảnh yêu thú không biết tung tích. Các học viên tụ tập đã đến thuần thú công trình kiến trúc nội. Lại kinh ngạc phát hiện thuần thú lồng sắt ở bên trong trải qua một hồi tương đương chiến đấu kịch liệt. khắp nơi đều là ma pháp oanh qua dấu vết cùng một ít kinh người vết cào. Vết cào nơi phát ra, hơn phân nửa là cái kia tiêu bản đồng dạng đinh tại đâu đó quái vật. Nhưng này một cỗ hàng thật giá thật cháy đen thi thể cũng không biết đến tột cùng là ai. Mạc Phàm trên người có trọng thương, nhất là ngực cái kia một đạo thật dài vết sách. Nhìn thấy mà giật mình, cảm giác cũng có thể chứng kiến nội tạng rồi. Ngải Đồ Đồ cùng Mục Nô Kiều thuốc chữa thương đều đưa cho lồng sắt ở bên trong Mạc Phàm. Có thể Mạc Phàm miệng vết thương rõ ràng cho thấy bị nguyền rủa rồi, căn bản khép lại không được, huyết còn đang không ngừng ra bên ngoài lưu. Mạc Phàm, ngươi không sao chứ? Lu Tút trong tai nghe truyền đến Đường Nguyệt lão sư ăn cần thanh âm. Không chết được, người bắt được sao bắt được? Ma Đô che giấu hắc giáo đình thế lực rốt cuộc có thể toàn bộ nhổ tận gốc. Đêm nay sẽ có đại càn quét hành động. Đường Nguyệt có chút kích động nói. Bất quá, Đường Nguyệt nghe được Mạc Phàm tiếng thở dốc rất nặng, thanh âm lập tức lại nhô hòa xuống đạo. Lần này may mắn mà có ngươi, là Hứa Chiêu Đình. Mạc Phàm đắng chát nói. Ăn, bất kể như thế nào, lần này diệt trừ hắc giáo đình thế lực, các ngươi làm ra thật lớn cống hiến, ta sẽ cáo chi tránh án. Đường Nguyệt nói ra. Vũ Ngang lại để cho hắn đào tẩu rồi, ta lo lắng hắn hội ra hại. Mạc Phàm nói ra. Yên tâm, tuyệt không có khả năng. Lần này chấp hành nhiệm vụ là hắn, nhiệm vụ thất bại, hắn có giáo đình cũng không dám hồi. Chúng ta hội tuyên bố lệnh truy nã. Chỉ cần có liệt giả liên minh cùng ma pháp hiệp hội thành thị, hắn cũng không dám bước vào nửa phần. Đừng nói là thành thị, an giới hắn cũng không thể ngốc. Cho nên à, hắn mặc dù có thể đào tẩu, đó cũng là cả đời cùng yêu ma làm bạn. Yêu ma có thể không so với chúng ta hữu hảo. Đường Nguyệt lão sư nói. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng an tâm một chút. Vũ Ngang là phải diệt trừ, Mạc Phàm lo lắng hắn hại người bên cạnh mình nữa. Đã thằng này bị truy nã, bản thân phó bảo toàn hắn muốn hại người là không có quá khả năng. Có thể bất kể như thế nào, có cơ hội Mạc Phàm hay là muốn đem người này cho diệt trừ, không lưu tai họa ngầm, Mạc Phàm mới ngủ được hương một ít. Toàn chức pháp sư 26 chương 246 chỉ rũ hệ ưu ái chương 246. Chỉ rũ hệ ưu ái hừ hừ. Ngươi cũng có hôm nay. Không có chết chỉ có thể đủ coi như ngươi mạng lớn. Thẩm Minh Tiếu cùng La Tống hai người đứng tại lồng sắt bên ngoài, nhìn xem không ngừng lại lấy huyết Mạc Phàm. Bạch Tàng Phong, Tống Hà bọn người cũng đều tụ tập ở bên ngoài, bọn hắn nhìn xem bị thương nghiêm trọng Mạc Phàm. Bạch Tàng Phong có vài phần nhìn có chút hả hê. Tống Hà ngược lại là con mắt vẫn nhìn cái con kia bị đinh tại đâu đó nguyền rủa xúc yêu. Nguyền rủa xúc yêu bị gia cường phiên bản cự ảnh đinh tra tấn tinh bị lực tan. Động liên tục một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Như vậy một mực xấu xí đáng sợ quái vật ngột nhưng xuất hiện tại trong sân trường. Các học viên tự nhiên nghị luận nhau nhau. Ngươi tại sao lại thổ nặng như vậy bị thương? Một gã tướng mạo thanh tú nữ hài đã đi tới. Nhìn thấy lồng sắt biên giới bên trên dựa vào người là Mạc Phàm. Vội vội vàng vàng tiểu đã chạy tới. Mạc Phàm quay đầu trông thấy là một cái quen thuộc lại gọi không ra danh từ gương mặt, chỉ là nhích nhích miệng. Ta chữa thương cho ngươi, ngươi đừng nhúc nhích. Thanh tú nữ hài ngồi xổm ngồi ở lồng sắt bên kia, bắt đầu đem khống nổi lên chấm nhỏ. Đình đình, ngươi giúp hắn làm cái gì à? Ngươi không có nhìn đến đây nhiều người như vậy đều lười được quản hắn khỉ gió ấy ư? Ngươi như vậy giúp hắn trị liệu, chẳng phải là lại để cho toàn bộ trường học người đều cửu thị ngươi à? Tại nữ hài bên cạnh nam sinh nói ra. Gọi là đình đình nữ hài cũng không để ý gì tới hồi ánh mắt của mọi người, nàng như trước đem khống lấy chấm nhỏ. Trên người của ta có nguyền rủa ăn mòn, miệng vết thương không có cách nào khép lại, ngươi chỉ hết. Mạc Phàm đối với nữ hài nói ra. Ta cũng không phải trước kia sơ giai pháp sư rồi. Đình đình lại cười cười, quanh thân xuất hiện từng đạo màu ngà sữa quang quỹ. Quang quỹ không chỉ một đạo, chúng tại giao thoa lấy, nhu hòa tựa như nước tơ lụa mang, lượn lờ tại đây tên là làm đình đình nữ sinh trên người. ấm được nàng thánh khiết vô cùng. Chỉ hết chi quang chậm rãi bay xuống. Cùng trước khi sơ giai ma pháp chỉ hết hiệu quả có chỗ bất đồng. Cái này trung giai chỉ hết càng giống là một cái có sinh mạng chỉ hết hồ điệp tinh linh. Đối với nó đến nói chỗ nào có thương tích khẩu. Ở đâu tựu là phảng phất hoa tươi hấp dẫn. Theo hương vị của máu. Theo ăn mòn địa phương. Về phần hào quang biến thành chỉ hết hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Nhanh chóng vi mạc phàm bị hủ miệng vết thương tiêu trừ nguyền rủa cùng sưng. Bình thường thuốc cầm máu tề không cách nào phát huy tác dụng. Có thể theo về phần hồ điệp nhẹ nhàng mơn trớn. Huyết dịch lập tức tựu cứng lại thành sẹo. Mạc phàm trước ngực thế nhưng mà có một đầu phi thường nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Theo có chút biến thành màu đen thịt hiếp bên ngoài nhìn lại. Đều có thể trông thấy trắng hếu xương ngực rồi. Chỉ hết hồ điệp tinh linh ở chỗ này dừng lại có một hồi lâu. Nhưng vẫn như cũ là đem nguyền rủa xua tán. Tương mạc phàm miệng vết thương khâu lại. Toàn bộ quá trình mạc phàm ngoại trừ cảm giác được tê tê ngứa bên ngoài. Vậy mà không có một điểm đau đớn. Sắc mặt tái nhợt cũng ở thời điểm này khôi phục một ít huyết sắc. Nằm ở huyết bên trên mạc phàm muốn đứng lên. Lại bị đình đình sang giọng. Năm. Ngươi mất máu quá nhiều. Chỉ hết tinh linh sẽ vì ngươi khôi phục một ít huyết khí. Mạc phàm thành thành thật thật nằm. Quả nhiên chỉ hết tinh linh bỏ ra những ống ánh kia phấn hoa thẩm thấu đến chính mình làn da nổi về sau. Mạc phàm có thể rõ ràng cảm giác được chính mình như bị thua như máu. Choáng váng cảm giác dần dần biến mất. Cái này chán rét đại ma đầu. Chả như thế nào có một vị trung giai chỉ rũ hệ nữ pháp sư cho nàng như vậy cẩn thận chữa thương a. Ngải đồ đồ đứng ở một bên, không khỏi lầu bầu. Mà những quay chung quanh kia tại kề bên này các học viên cũng thấy có chút trợn tròn mắt dựa vào cái gì à, chỉ rũ hệ đó là không thua gì triệu hoán hệ giống như rất thư thớt. Cho nên từng cái chỉ rũ hệ nữ hài tại toàn bộ trường học trong mắt cái kia đều là quan âm tỉ tỉ. Làm ma pháp sư. Muốn khống chế có hủy diệt tính ma pháp chi lực. Luôn luôn thủ bị thương đó là chuyện rất bình thường. Đôi khi thường thường hội bởi vì chính mình đang ngộ thương chính mình mà khổ không thể tả. Nếu như có thể nhận thức một vị trì hết hệ ma pháp sư. Đây còn không phải là một cách ma pháp sự tình tựu giải quyết. Trì rũ hệ một mực đều bị sở hữu hệ tỉ mỉ che chở. Cung cấp nuôi dưỡng lấy. Xuân soi càng là xếp thành một đầu dài long rồi. Cường đại như thế cạnh tranh phía dưới. Có thể chính thức nịnh nọt đến chỉ rũ hệ quan âm các tỷ tỷ các học viên đó là ít càng thêm ít. Bề ngoài giống như lúc trước tân sinh giải thi đấu bên trên. Mạc phàm là ngay cả cùng chỉ rũ hệ cũng cùng một chỗ đắc tội a. Bằng cái gì thì có một vị trung giai chỉ rũ hệ ma pháp sư đứng ra cho nàng chữa thương a. Còn chiếu cố được như vậy cẩn thận. Thấy người bên ngoài đều hâm mộ được phải chảy nước miếng rồi. Không ít người cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức được chỉ rũ hệ ma pháp. Nặng như vậy thương. Cảm giác từng phút đồng hồ tự bình phục tại ma pháp sân trường lực. So Tú ăn á cái đồ vật này nhất không cách nào dễ dàng tha thứ, đúng là Tú cùng chỉ rũ hệ tỷ tỷ quan hệ tốt rồi. Ngươi không có việc gì rồi. Đình đình lộ ra dáng tươi cười đơn giản tinh khiết được không chứa bất luận cái gì một điểm những vật khác. Như thế lại để cho Mạc Phàm nhớ tới Tâm Hạ. Có phải hay không từng cái lần thứ nhất đã thức tỉnh chỉ rũ hệ nữ hài. Nội tâm của các nàng đều là như vậy thiện lương cảm ơn. Mạc Phàm cảm kích nói. Nên tả người là ta gọi Bạch Đình Đình. Bạch Đình Đình lộ ra trắng nõn nét mặt tươi cười. A, ta gọi. Ta biết rõ ngươi là ai. Ngày đó ngươi đem ta theo lân xa yêu binh chỗ đó cứu đến thời điểm ta tự nhận ra đại danh đỉnh đỉnh ngươi rồi. Bạch Đình Đình lại nở nụ cười. Là tên xấu chiêu lấy a, ha ha ha. Hai người đang nói chuyện riêng tư lúc, một người nam tử lại thở phì phì đã đi tới. Người này đúng là Bạch Tàng Phong. Đương hắn xem thấy mình đường muội cho Mạc Phàm cái này tiểu hỗn đản trị liệu thời điểm. Cũng đừng để có nhiều tức giận rồi. Đình Đình, ngươi như thế nào có thể giúp hắn trị liệu? Ngươi ra thích trợ giúp người quy trợ giúp người. Nhưng ngươi muốn cân nhắc đến thằng này tại toàn bộ trường học thanh danh có nhiều thối. Ngươi trợ giúp hắn. chẳng khác nào cho chúng ta Bạch gia xấu thanh danh. Bạch Tàng Phong trực tiếp chuyển ra gia tộc cái này vừa nói. Bạch Tàng Phong trong nội tâm có thể không khí ấy ư? Bình thường hắn cái này làm Đường ca thủ bị thương cái gì, cũng không gặp Đình Đình cái này Đường muội cho mình sữa một ngụm a. Hiện tại ngược lại tốt, không tiếc hao phí nhiều như vậy ma năng đến trợ giúp đại ma đầu rồi. Còn trước mặt nhiều người như vậy chuyện của ta, cần ngươi tới quản sao? Bạch Đình Đình ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Tàng Phong, ngữ khí thoáng cái tựu lạnh xuống. Bạch Tàng Phong nghẹn lời rồi, cặp mắt kia mang theo tức giận chằm chằm vào Mạc Phàm. Cái kia, ai hiểu được khai cái này thuần thú lồng sắt, tranh thủ thời gian thả ta đi ra ngoài đi. Mạc Phàm hô một câu. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Bạch Đình Đình ngay lập tức đi hỏi thăm. Quả nhiên, Quan Âm tỷ tỷ mới mở miệng, sự tình gì đều nhẹ nhõm giải quyết. Quả nhiên có một vị từng tại đây trông giữ qua một thời gian ngắn học trưởng biết rõ như thế nào mở ra thuần thú lồng sắt. Mạc Phàm cuối cùng đã đi ra cái này chết tiệt lồng sắt. Ngươi không thể đi, quái vật kia cùng cái kia lưỡng cố thi thể, ngươi phải làm ra giải thích. Thẩm Minh Tiếu lập tức vươn tay ra ngăn cản Mạc Phàm. Đúng, hai người kia ta không nhìn lầm, hẳn là Phó Thiên Minh cùng Giả Văn Thanh. Là ngươi giết bọn chúng đi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cái kia lưỡng cố thi thể, thật cũng không có phản bác nói. Xác thực là ta giết. Toàn chức Pháp Sư 26 chương 247 nghỉ ngơi á. Chương 247 nghỉ ngơi á. Tốt, tốt, tốt. Thừa nhận là tốt rồi. Liền giết hai gã trung giai ma Pháp Sư, hơn nữa còn là Minh Châu học phủ đồng học. Càng triệu hồi ra xấu như vậy lậu sát nhân quái vật đến. Mạc Phàm a Mạc Phàm, ngươi hôm nay chạy không thoát. Ta nhìn ngươi mới là Hắc Giáo Đình thành viên. La Tống chỉ vào Mạc Phàm nở nụ cười lạnh. Hắc Giáo Đình Mạc Phàm là Hắc Giáo Đình thành viên, khó trách a. Ta tại Hắc Ám trong mê cung thấy được một loại cùng Hắc Xúc Yêu cực kỳ tương tự chính là sinh vật. Ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Mạc Phàm trên người, cái này Hắc Giáo Đình mũ càng là khấu trừ đi lên. Có thi thể, lại có một cái nguyền rùa quái vật chứng cứ vô cùng xác thực. A hô hô hô hô hô hô. Đang tại mọi người bối rối thời điểm, trên bầu trời một hồi mất trật tự khí lưu xoáy lên, thổi chúng công trình kiến trúc phía trên cờ xí kịch liệt bay bắt đầu chuyển động. Có người ngẩng đầu trong giây lát trông thấy một đôi như ưng cánh xuất hiện. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là một gã sắc mặt tái nhợt nam tử sau lưng một cặp hoa lệ vô cùng ưng cánh. Nó theo chỗ cao lao xuống mà. Tuấn giật thân ảnh lại để cho toàn bộ các học viên đều sợ hãi than. Là thẩm phán viên Giả Ưng. Lập tức có người nhận ra vị này đại danh đỉnh đỉnh thẩm phán viên cường giả. Thẩm phán trong hội cao thủ phần đông, mà trong đó càng có một vị có được như ưng cánh thành viên bị thế nhân biết. Hắn tựu là Giả Ưng. Như ưng đồng dạng xoay quanh tại thành chợ trên không, càng có được ưng đồng dạng lợi hại hai mắt, bị hắn tập trung mục tiêu, cho tới bây giờ sẽ không có đào thoát qua thỉnh dùng viết chữ đơn chữ cách đưa vào địa chỉ internet. Xe quan sát mới nhất nhanh nhất chương và tiết nguyền rùa xúc yêu. Thẩm phán viên Giả Ưng mục tử đã rơi vào cái con kia nguyền rùa xúc yêu trên người. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện cái này chỉ nguyền rùa xúc yêu đã bị dày vò đến tình trạng kiệt sức. Càng có một cỗ vô hình ám ảnh lực lượng hung hăng trói buộc lấy nó. Thẩm phán viên Giả Ưng lập tức nhìn về phía đám người, mở miệng hỏi. Vị nào là Mạc Phàm? Giả Ưng đại nhân, ngay tới vừa vặn. Hắn tựu là Mạc Phàm. Hắn là Hắc Giáo Đình khoảng cách, bị hắn giết hại hai gã đồng học. La Tống lập tức nhảy ra, một mực chắc chắn đây hết thảy đều là Mạc Phàm cái gọi là. Thẩm Minh Tiếu Bạch Tàng Phong bọn hắn cũng đều là gặp được qua Hắc Xúc Yêu, cho nên bọn hắn cũng đem đầu mâu chỉ hướng Mạc Phàm. Câm miệng cho ta. Thẩm phán viên Giả Ưng đối với mấy người bọn hắn chỉ ra và xác nhận xì mũi coi thường. Ngược lại là đi tới Mạc Phàm trước mặt, một đôi xác thực giống như là ưng trên ánh mắt đánh giá Mạc Phàm. Mở miệng nói. Mạc Phàm, ngươi dùng sức một mình đánh Hắc Giáo Đình chúng giáo đồ giáo sĩ, tuổi còn trẻ lại dũng mãnh phi thường vô cùng. Tốt, thật đúng tốt. Nói đến đây lời nói, Dạ ưng trên mặt tái nhợt cũng lộ ra không chút nào che lấp dáng tươi cười. Cái kia đeo ra cái bao tay tay càng là trùng trùng điệp điệp vỗ vào Mạc Phàm trên bờ vai. Tôn quý vô cùng thẩm phán viên Dạ ưng lời nói này đem tất cả mọi người nói được trợn tròn mắt. Dùng sức một mình đánh hắc giáo đình chúng giáo đồ giáo sĩ thực sự người của hắc giáo đình lẫn vào học viện hơn nữa lại bị Mạc Phàm cho ngoại trừ đáng tiếc. Bị một cái giáo sĩ trốn thoát rồi. Mạc Phàm nói ra. Dâu ria. Lần này nếu như không phải ngươi cùng vị kia đã qua đời Hứa Chiêu Đình. Chúng ta làm sao có thể đủ đem ma đô nội hắc giáo đình thế lực trừ tận gốc trừ. Ta đại biểu thẩm phán hội cảm tạ ngươi đồng thân mà ra Dạ ưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành. Bọn hắn thẩm phán biết bao nhiêu cao thủ. Bao nhiêu người tài ba dị sĩ. Lại thủy chung đều cầm hắc giáo đình không có biện pháp. Thậm chí bác thành phát sinh như vậy tai nạn đến bây giờ đều không có đem phía sau màn hắc thủ đem ra công lý. Ai ngờ hành động lần này. Xinh xinh đem một cái áo lam chấp sự chỗ quản hạt lực lượng trừ tận gốc trừ. Ma đô ẩn núp bao nhiêu hắc giáo đình thành viên bọn hắn không biết. Có thể khổng lồ như vậy tai họa ngầm có thể diệt trừ. Đó là lại để cho bao nhiêu cuốn vào hắc giáo đình trong âm mưu người tại tương lai khỏi bị nguy hiểm đến tính mạng. A ta cũng chỉ là muốn vì Hứa Chiêu Đình báo thù mà thôi. Mạc Phàm nói ra. Bất kể như thế nào, ngươi đều mang giúp bọn ta thẩm phán hội diệt trừ một cái họa lớn. Thực lực ngươi xuất chúng. Gan dạ sáng suốt hơn người. Nếu không theo Minh Châu học phủ sau khi tốt nghiệp. Đi ra chúng ta thẩm phán sẽ đến a. Trước cho ngươi một cái thực tập thẩm phán viên đương đương thời cơ phù hợp rồi, lại chuyển thành chính thức thẩm phán viên. Dạ ưng lòng có mời chào chi ý. Hôm nay hắc giáo đình dục dịch. Từng cách khu tai họa ngầm lại nhiều lần. Thẩm phán hội sở có thẩm phán viên trên cơ bản đều chờ lệnh. Chánh án cũng đã cân nhắc muốn vời thu một ít sự chứ sức mạnh. Dạ ưng cảm thấy. Tại hôm nay cái này nghe xong hắc giáo đình đều có tật giật mình dọa phá mật đích thời đại rồi. Có thể có một cách như Mạc Phàm như vậy dám cùng hắc giáo đình trực diện chống lại người trẻ tuổi thật sự rất khó khăn được. Huống chi thực lực hay vẫn là như thế xuất chúng. Loại người tài giỏi này. Thẩm phán hội có thể thu A nghe xong Dạ ưng đưa ra muốn cho Mạc Phàm tiến thẩm phán hội. Toàn thể đệ tử trên mặt biểu lộ đều chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung. Thẩm phán hội là địa phương nào cơ hồ là sở hữu khắc khổ tu hành ma pháp sư nhất tha thiết ước mơ thần thánh chi địa. Không nói thẩm phán sẽ có được tuyệt không cho phép nghi vấn trí cao tài quyết quyền. Tự nói thẩm phán hội sở cung cấp cho từng cái thẩm phán viên tăng thực lực lên tài nguyên. Cũng đủ để lại để cho sở hữu muốn trở thành người trên người ma pháp sư điên cuồng cho tới nay. Trường học quán thâu cho sở hữu học sinh lý niệm là cái gì? Ma pháp sư thiên chức tự là thủ hộ nhân loại. Như vậy thủ hộ nhân loại cao nhất tổ chức vậy là cái gì? Đương nhiên tự là thẩm phán hội, cho nên khi thẩm phán viên Dạ ưng hy vọng Mạc Phàm tại sau khi tốt nghiệp gia nhập thẩm phán hội lời kia vừa thốt ra. Vô số gen vết hâm mộ hận tự cùng sóng biển đồng dạng hướng phía Mạc Phàm đập đi qua. Cái này nguyện rủa xúc yêu chúng ta tự mang về rồi. Còn có hai người kia thân phận. Chúng ta cũng sẽ tra cách tra ra manh mối. Sắc mặt tái nhợt Dạ ưng nói ra. Tốt. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Đã trải qua trận này đại chiến. Mạc Phàm tự nhiên mỏi mệt không chịu nổi. Miệng vết thương chỉ hết quy chữa khỏi. Tinh thần lực hao tổn cực lớn. Còn tốt chính mình là có được bốn hệ. Tổn kho ma năng tinh vân có suốt bốn cái. Nếu không thời gian dài như vậy chiến đấu. Đã sớm dầu hết đèn tắt. Không bao lâu, nhân viên nhà trường người cũng xuất hiện, bọn hắn chứng kiến Dạ ưng cũng rất kinh ngạc. Xác thực, trong học viện lẫn vào hắc giáo đình thế lực đây chính là chuyện rất đáng sợ. Có trời mới biết bọn này táng tận thiên lương gia hỏa sẽ đối với còn kinh nghiệm sống chưa nhiều các học viên làm ra cái gì. Tại biết rõ Hứa Chiêu Đình cùng Trương Lộ Lộ đã bị hắc giáo đình nhân viên sát hại về sau. Tiêu viện trưởng tại lần khảo hạch này bên trong cuối cùng nói chuyện trong cũng đã trầm mặt thật lâu. Hắn biết rõ hắc giáo đình muốn để đối phó Mạc Phàm, nhưng lại không biết bọn hắn đã sớm tiềm phục tại trường học. Không có bảo vệ tốt học sinh. Tiêu viện trưởng cho rằng đây là hắn thất trách. Vốn là nàng muốn vi Hứa Chiêu Đình gia đình làm ra chút gì đó. Lại phát hiện Hứa Chiêu Đình gia đình đã sớm không có một bóng người. Vì vậy, sở hữu thương cảm cũng chỉ có thể đủ đặt ở Trương Lộ Lộ gia đình chỗ đó. Mạc Phàm trở lại chính mình chỗ ở, tinh bì lực tan nằm ở sân thượng dưới nằm bên trên. Đêm đã kinh rất sâu rồi. Gần đây là quan hắn hồi tưởng lại tự tay đem hai người bọn họ đốt hủy một màn kia. Hô hấp như trước y ầm sở sở. Thù tính toán báo. Vũ Ngang tuy nhiên không có hành quyết. Nhưng Hắc Giáo Đình không dám trở về nhân loại thành thì không dám vào hắn. Cùng chết không có gì khác nhau. Hắc Giáo Đình dùng áo lam chấp sự cầm đầu sở hữu ma đô thế lực rất nhanh sẽ cả gốc diệt trừ. Đây hết thảy cũng đều là bởi vì cái kia một cái dấu ở trong bụng khắc có danh tự ra sử dụng. Mạc Phàm cuối cùng biết rõ vì cái gì nhiều người như vậy e ngại Hắc Giáo Đình rồi. Bởi vì đang cùng Hắc Giáo Đình trong chiến đấu. Nhất định máu chảy thành sông. Hầu tử, ngươi đang làm cái gì, nói cho ngươi sự kiện. Mạc Phàm nằm tại đâu đó, đeo lu tút tai nghe cùng Trương Tiểu Hầu nói đến đây vài ngày sự tình. Phàm ca. Ngươi đừng quá tự trách rồi. Chúng ta từng cách đã trải qua Bắc Thành tai nạn người đều có một khỏa diệt Hắc Giáo Đình quyết tâm. Đổi lại là ta. Ta cũng sẽ như Hứa Chiêu Đình làm như vậy. Máu của hắn. Chảy tràn giá trị hắn như biết rõ ngươi dùng hắn mang ra danh tự tiêu diệt một cái áo lam chấp sự cấp bậc Hắc Giáo Đình thành viên. Nhất định sẽ cười cùng hắn tuyển người một nhà nói lên. Trương Tiểu Hầu rất nghiêm túc nói ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Mình quả thật là không thể đủ cứu bọn họ, nhưng ít ra không có cô phụ bọn hắn có thể nghỉ ngơi. Toàn chức Pháp Sư 26 chương 248 Càn Quét Chi Giả chương 248. Càn Quét Chi Giả mây đen như trước rậm rạp tại đây tòa nhiều loại hoa giống như gấm đại đô thị trên không. Dày đặc được xuyên suốt không dưới một chút tinh quang. Thành thị to lớn. Tựa như một cái cự nhân thân hình. Những lóe ra kia ngọn đèn con đường răng khắp nơi. Rậm rạp chẳng chịt. Còn có vô số hồng sắc chi đèn như máu dịch đồng dạng tại toàn bộ thể xác ở bên trong chuyển vận lấy. Nửa đêm ở bên trong. Nó vẫn còn vận chuyển. Cùng cự nhân bao giờ cũng không tại phồn vinh mạnh mẽ nhảy lên trái tim đồng dạng. Mà có chút nơi hẻo lánh. Có chút không dễ dàng phát giác âm u chỗ. Như là ký sinh trùng. U ác tính. Ngụy trùng giống như dính chặt tại đây tòa đại đô thị bên trong thế lực. Trong vòng một đêm nhận lấy toàn diện quét sạch có lẽ nhổ tận gốc thời điểm sẽ làm bị thương đến gân cốt da thịt. Ai có thể đều tin tưởng. Những tai họa ngầm này không rõ ràng lắm. Tiếp theo phát tác rất có thể là cả khối cơ mắc tổ chức. Thậm chí mố cái trọng yếu khí quan chịu ảnh hưởng. Vì toàn bộ vây quanh cái này cử nhân giống như thành thị nhỉ lại người. Nên thiết huyết thời điểm. Quyết không thể hạ thủ lưu tình. Mạc Phàm một mực đều nằm ở trên ban công. Tầng trệt cao đến có thể cho hắn quan sát tòa thành thị này một mảng lớn xinh đẹp cảnh ban đêm. Hắn mấy lần đều cho Đường Nguyệt lão sư gọi điện thoại đáng tiếc đều là nhắc nhở nhắn lại. Nghĩ đến một đêm này. Sở hữu thẩm phán sẽ trở thành viên đều đồng dạng tại chiến đấu hăng hái. Trận chiến tranh này Mạc Phàm là nhìn không thấy. Những ở trong học viện kia vẫn còn thảo luận ám ảnh yêu thú các học viên cũng là nhìn không thấy. Đã bình yên chìm vào giấc ngủ người bình thường đồng dạng cũng nhìn không tới. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có phát sinh qua. Này, ngươi nằm ở chỗ này cùng cái người chết đồng dạng làm cái gì? Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, bằng không thì ta tự. Ngải Đồ Đồ trong lúc đó nhảy vào đến Mạc Phàm trong tầm mắt. Chiếm lấy Mạc Phàm ánh mắt cũng không phải nàng cái kia trương ủ khuôn mặt. Mà là cái kia một đôi miêu tả sinh động ngực bộ. Hết lần này tới lần khác còn muốn xuyên lấy đai đeo áo ngủ. Như thế nào lại để cho người chịu được. Không có gì, ta chuyện của mình, ngươi không biết cho thỏa đáng. Mạc Phàm phát hiện mình cũng là một cái rất không có tim không có phổi người. Vừa nhìn thấy đại thỏ ngọc nhảy a nhảy. Cảm xúc tự quay lại nguyên lai biếng nhác rồi. Nói mò, người của Hắc Giáo Đình tại sao phải đối phó ngươi? Còn có cái con kia nguyền rủa xúc yêu là ngươi hàng phục đấy sao? Ta nghe nói nguyền rủa xúc yêu đó là cấp chiến tướng sinh vật. Ngươi một người học viên làm sao có thể địch nổi cấp chiến tướng sinh vật. Còn có A. Cái kia Giả Văn Thanh cùng Phó Thiên Minh. Thật là hắc giáo đình đấy sao? Hẳn là ngươi là thẩm phán hội ẩn núp ở trường học đối phó hắc giáo đình nằm vùng. A ha, nhất định là vậy rồi. Ngải Đồ Đồ một đống lớn nghi vấn nhào đầu về phía trước. Ngươi sức tưởng tượng không tệ, đi theo loạn học ghi tiểu thuyết A. Mạc Phàm đều đối với Ngải Đồ Đồ bó tay rồi. Còn có một vấn đề quan trọng nhất, ngươi trả lời vấn đề này, vấn đề khác có thể đều không cần trả lời. Ngải Đồ Đồ nghiêm trang nói. Ngươi hỏi đi. Mạc Phàm nói ra. Ngươi rốt cuộc là cái đó một hệ ma pháp sư? Ngải Đồ Đồ chất vấn. Vấn đề này đồng dạng là một bên ngồi ở trên ghế salon Mục Nô Kiều cũng muốn hỏi. Ngải Đồ Đồ chất hỏi lúc thức dậy, nàng cũng chuyển đi qua. Cặp kia thu thủy đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú lên Mạc Phàm. Lần thứ nhất tại tân sinh đại hội bên trên, Mạc Phàm rõ ràng là một gã triệu hoán pháp sư. Hắn ú lang thú đánh đâu thắng đó. Sau đó hắn thể hiện ra lôi hệ trung giai ma pháp. Này cũng bình thường. Cố gắng hắn vốn chủ tu đúng là lôi hệ. Lần tu chính là triệu hoán hệ. Trung giai ma pháp sư đều có thể thức tỉnh lưỡng hệ. Nhưng mà Mục Nô Kiều chính mình tự mình Mạc Phàm đối chiến thời điểm, Mạc Phàm rõ ràng thể hiện ra năng lực khác. Đây là một mực làm phức tạp lấy Mục Nô Kiều vấn đề lớn nhất. Ngay tại thuần thú lồng sắt ở bên trong, Mạc Phàm biểu hiện càng kinh người hơn. Theo liệt diễm bên trong đi ra, toàn thân bị đỏ tươi chi hỏa cho quấn quanh. Thi triển ra năng lực rõ ràng là hỏa hệ trung giai ma pháp, cái kia liệt quyền địa sát kinh người uy lực. Mục Nô Kiều đến bây giờ đều còn ký ức hãy còn mới mẻ, hắn hay vẫn là một cái hỏa hệ pháp sư có thể, cái kia làm sao có thể. Tu vi của hắn căn bản không có đến cao giai. Lại đã có được ba hệ ma pháp, các ngươi không phải đều thấy được. Còn có cái gì tốt hỏi? Mạc Phàm cũng không phủ nhận. Trên thực tế, các nàng hai cái nữ phải có tâm. Đi về phía lão bác thành người hỏi thăm một chút. Hơn phân nửa cũng sẽ biết trời sinh song hệ chuyện này. Bị bọn hắn đã biết sẽ biết. Cũng không có gì lớn. Ngươi thật đúng có tam hệ cách này. Mục Nô Kiều ngồi không yên. Thoáng cách đứng lên. Có lồi có lõm tư thái thoáng cách rơi vào đã đến Mạc Phàm trong mắt. Mà Ngải Đồ Đồ càng là cái miệng nhỏ nhắn trương được có thể nhét sau trứng gà, có chút không thể tin phải xem lấy Mạc Phàm. Đại ma đầu, ngươi thật sự là một cái quái thai. Trời sinh song hệ loại thiên phú này vẫn luôn là truyền thuyết được không nào, ngươi có sao nhiều hệ. Lại còn có thể đưa bọn chúng tu luyện đến so tuyệt đại đa số người cũng còn cao cảnh giới. Mục Nô Kiều rất nhanh cầm trọng điểm. Hỏa hệ thi triển một màn kia. Lại để cho Mục Nô Kiều vững tin. Mạc Phàm hỏa hệ thực lực vượt xa quá triệu hoán hệ. Thậm chí so lôi hệ còn phải mạnh hơn vài phần. Huống chi người này nắm giữ không là phàm hỏa. Là linh hỏa đại ma đầu. Nói như vậy ngươi mạnh nhất hệ không phải triệu hoán hệ. Cũng không phải lôi hệ. Là hỏa hệ. A Ngải Đồ Đồ nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Ngải Đồ Đồ coi như là cho hủy. Mục Nô Kiều kỳ thật cũng là một cái rất tốt mạnh nữ tử. Vốn cho là thực lực của chính mình cùng Mạc Phàm hẳn là sàn sàn nhau tầm đó. Ai biết người khác tu chính là tam hệ. Cường đại lôi hệ đó là lần tu. Lấy một địch trăm triệu hoán hệ là phụ tu. Hỏa hệ mới là chủ tu a. Một loại cảm giác bị thất bại vẻn vẹn mà sinh. Ngươi cái chết biến thái. Ngải Đồ Đồ ngược lại là thở phì phì chạy. Ngải Đồ Đồ ra thích chơi ra me. Vốn cho là chính mình rất trâu bò rồi. Kết quả lại phát hiện mình liền người khác tiểu hào đều đánh không lại. Trong nội tâm đừng đề cập có nhiều không công bằng rồi. Tại quét sạch hắc giáo đình thế lực trong đêm, Hàng Châu cũng đã xảy ra một kiện oanh động toàn thành đại sự. Không biết làm sao trong tin tức đưa tin đều là một ít tin đồn thất thiệt tin tức. Không có một cách nào chứng cứ rõ ràng. Chuyện này đã trở thành một cái quái gì, sau đó tự theo mặt khác càng đáng giá chú ý tin tức mà thời gian dần qua chìm xuống rồi. Mạc Phàm tại trong điện thoại đầu nghe Tâm Hạ nói đi một tí. mơ hồ nhớ tới Đường Nguyệt lão sư tựa hồ đề cập tới nàng tại ứng đối với chuyện này. Nhưng này tòa xinh đẹp tràn ngập tình thơ ý họa trong Tây Hồ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ sợ cũng chỉ có thẩm phán sẽ cùng một ít tổ chức cao tầng rõ ràng. Hắc giáo đình đột kích sự tình chấm dứt tốt không lâu, Mạc Phàm liền đến Tâm Hạ trường học đi một chuyến. Tâm Hạ cùng Linh Linh khiến cho chết đi được, hai người tốt sống như tỷ muội đồng dạng. Có người hay không đánh Tâm Hạ chủ ý, Mạc Phàm hỏi thăm về Linh Linh nói. Yên tâm đi, nàng chắc chắn sẽ không có việc. Hàng Châu có một cái thẩm phán hội nghị chỗ. Hắc giáo đình không dám tới tại đây muốn chết. Bất quá đâu rồi, tại bảo hộ ngươi cô bạn gái nhỏ trong khoảng thời gian này, ta phát hiện một cái ngươi khả năng đều không có phát giác sự tình. Linh Linh nói ra. Sự tình gì? Mạc Phàm khó hiểu mà hỏi. Tâm Hạ tỷ tỷ giống như có người tại bảo hộ lấy. Linh Linh nói ra. Toàn chức pháp sư 26 chương 249 giao hoán sinh chương 249. Giao hoán sinh có người ở bảo vệ. Mạc Phàm nghe đầu ấp mơ hồ. Cũng có thể là ta phải ảo giác. Cũng có thể là trong trường học một cái người ngưỡng mộ. Tóm lại người kia đối với nàng không có ác ý. Ta cũng khẳng định không phải là người của Hắc giáo đình. Ta nhưng thật ra là trong lúc vô tình phát hiện. Linh Linh nói. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi phải nói rõ ràng tới. Mạc Phàm đối với Tâm Hạ sự tình phá lệ khẩn trương. Cụ thể ta cũng không nói lên được. Mạc Phàm hỏi tới nhiều lần, Linh Linh cũng nói chính mình không là rất biết, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Mạc Phàm lại đi hỏi Tâm Hạ. Tâm Hạ nói nàng không có nhận ra được qua chung quanh có người nào a. Chuyện này để cho Mạc Phàm một trận tốt không vui. Bảo vệ Tâm Hạ, đó là chuyện của mình. Tên khốn kiếp kia như vậy xen vào việc của người khác, nên mát mẻ địa phương cút ngay đi mát mẻ. Tóm lại đừng để cho ngươi Mạc Phàm ông nội đem ngươi bắt tới. Nói dễ nghe một chút là bảo vệ, khó mà nói nghe điểm, đó chính là theo đuôi có thể là mẹ của nàng đi. Mẹ của nàng trong lúc bất chợt liền đi. Trong lòng phòng trừng cũng rất hổ thẹn. Không dám đi thấy nàng. Liền len lén ở phía xa nhìn nàng. Mạc Phàm ngươi cũng không cần mù lo lắng. Mạc Gia Hưng nghe sau chuyện này đầu tiên nghĩ tới là Tâm Hạ mẫu thân. Ngay sau đó Mạc Phàm cũng đã hỏi một chút Tâm Hạ mẹ tình huống. Mạc Gia Hưng lại một trận thở dài. Không nói ra cách như thế về sau. Nói tóm lại, Mạc Gia Hưng nói cho Mạc Phàm. Ban đầu hắn vốn là muốn cùng Tâm Hạ mẫu thân lần nữa xây dựng gia đình. Nhưng ngay khi quan hệ xác nhận không bao lâu, mẹ của nàng trong lúc bất chợt liền chạy. Giao trái tim hạ ném vào Mạc Gia Hưng trong nhà. Mạc Gia Hưng làm người hiền lành đôn hậu. Mặc dù bị người lừa, lại cũng không muốn để cho Tâm Hạ cô khổ linh đinh. Vì vậy liền thay đến cái đó không phụ trách mẫu thân chiếu cố Tâm Hạ, làm con gái nuôi. Mạc Phàm sau khi biết chân tướng cũng là cực kỳ không nói gì. Chính hắn một cha là nhiều lắm bi thảm a. Thật vất vả tìm được một nữ nhân, kết quả là một cái tâm địa sắt đá. Mục đích là vì đem con gái yên tâm thoải mái ném xuống. Nghe Linh Linh miêu tả, nghĩ đến cái đó cái gọi là bảo vệ Tâm Hạ người rất có thể là mẹ của nàng đi. Trong lòng có một tí ràng buộc, nhưng không dám lộ diện. Chuyện này Mạc Phàm liền không có nói cho Tâm Hạ rồi, tránh cho Tâm Hạ thương tâm. Mạc Phàm ở Hàng Châu ở lâu rồi nhiều chút ngày giờ, đoán chừng là thấy Hứa Chiêu Đình cùng Trương Lộ Lộ thê lương, cũng không khỏi càng quý trọng từ trong tai nạn cứu được lòng của hạ rồi. Linh Linh tựa hồ đối với Tây Hồ chuyện kia cảm thấy rất hứng thú, bắt đầu bắt tay điều tra đứng lên. Đáng tiếc lấy bản lãnh của nàng, chuyện này từ đầu đến cuối không có tra ra cách như thế về sau. Vì vậy ủ rũ cúi đầu, lại không thích ở chỗ này quấy rầy Mạc Phàm cùng Tâm Hạ hai người. Ngươi nông ta nông, không thể làm gì khác hơn là về trước Ma Đô đi rồi. Mạc Phàm, ngươi vội vàng trở lại đi. Tiêu viện trưởng đã đem mấy người chúng ta bán đi, muốn chúng ta đi Đế Đô làm một đoạn thời gian giao hoán sinh. Triệu Mãn Duyên ở trong điện thoại đầu nói với Mạc Phàm. Cái gì giao hoán sinh? Mạc Phàm rất là không hiểu nói. Ai? Nói dễ nghe một chút là giao hoán sinh. Nói khó nghe một chút. Chính là học viện cùng giữa học viện xé ép đại chiến. Hàng năm như thế. Triệu Mãn Duyên Đào nói thông tục dễ hiểu. Vậy tại sao là chúng ta cùng đế đô học phủ Mạc Phàm không giải thích được nói. Phế cách lời nói. Dõi mắt cả nước. Có thể cùng đế đô học phủ chống lại cứ như vậy mấy thật sự. Năm nay rút thăm. Chúng ta rút chúng đế đô học phủ. Song phương cũng sẽ ra một nhóm cái gọi là học sinh ưu tú đi bất đồng trường học học tập 3 tháng. Lần này chúng ta đi là đế đô học phủ A. Đế đô học phủ quái thai. Yêu nghiệt càng là vừa nắm một bó to. Ngay cả giáo lãnh đạo đều cảm thấy Alexander. Vì không ném trường học của chúng ta mặt mũi. Tiêu viện trưởng càng là chỉ đích danh đạo hiểu muốn ngươi đi. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm cách đó không nói gì, vội vã xếp trở về trường học. Tìm được tiêu viện trưởng cùng Chu Chính Hoa hai vị giáo lãnh đạo. Mạc Phàm lập tức một bụng bất mãn nói. Ta nói hai vị sư trưởng. Các ngươi thế nào ngay cả hỏi cũng không hỏi xuống ý kiến của ta liền đem tên ta viết lên rồi. Ta không nói ta phải làm gì giao hoán sinh a. Ta cũng không có ý định đi đế đô học phủ bị người xem thường a. Mạc Phàm. Ngươi cũng không cần khiêm nhường. Lấy thực lực của ngươi cũng sẽ không thua đế đô học phủ nhiều người ít. Mới làm chủ giáo khu học viên bên trong siêu quần bạc tuổi chỉ những thứ này. Ngươi không đi. Ai đi? Chu Chính Hoa nghiêm trang nói. Tiêu viện trưởng, ngươi biết ta là người xưa nay khiêm tốn, loại này trường học xé. Nha, loại này là trường học vinh dự mà chiến đấu sự tình đâu rồi, khẳng định có rất nhiều người so với ta thích hợp hơn. Mạc Phàm không muốn đi. Tự mình ở ma đều tốt. Ban ngày tiếp điểm nhiều tiền ngạc ủy thác. Có thể nói hàng yêu trừ ma. Cưng chiều bốn cái muốn yêu cầu bất mãn hệ phi tử hơi tăng lên phẩm chất. Sinh hoạt vô cùng sung sướng. Tội gì chạy đến đế đô đi. Ăn nhờ ở đậu. Bị người xem thường. Đế đô học phủ học sinh không người nào là nhãn giới cao như ngày. Cùng như vậy điểu nhân đồng thời sinh hoạt. Mạc Phàm không bảo đảm chính mình không sẽ đánh chết một hai tới Mạc Phàm a. Ngươi cũng không nên từ chối. Lần này đến đế đô làm giao hoán sinh đâu rồi. Ta cũng biết áp lực thật lớn. Cho nên đi học viên. Chúng ta hồi quá mức phát ra một ít khen thưởng. Chỗ này của ta đâu rồi. Có một cách ngưng thần ma khí. Có thể bảo đảm ma pháp sư ở bà khống chấm nhỏ thời điểm ngăn cản một lần tinh thần công kích cho nên hoàn chỉnh thả ra ma pháp tới. Tiêu viện trưởng không hổ là người từng trải. Liếc mắt liền nhìn ra Mạc Phàm là cái gì mặt hàng. Đừng nói nhảm cũng không nói nhiều. Trực tiếp thượng hạng nơi ngăn cản tinh thần công kích Mạc Phàm trừng mắt nhìn. Rất nhanh liên tưởng đến ban đầu cùng Đường Nguyệt lão sư đi đối phó tên biến thái kia hướng hách. Hắn chớ chú hệ kỹ năng liền bổ sung thêm tinh thần công kích khiến cho người không cách nào thi triển ra bất kỳ ma pháp tới. Mạc Phàm bây giờ mà không sợ ngoài sáng đánh. Chỉ sợ loại này kỳ kỳ quái quái cảm bấy loại. Tinh thần loại kỹ năng. Kỹ năng không thi triển được mới là vấn đề lớn nhất. Có này ngưng thần ma khí. Ngược lại không mất là một cách bảo đảm đồng ý Mạc Phàm quả quyết bả giá ngưng thần ma khí cho nhận. Ngưng thần ma khí là một sợi dây chuyền. Mặc dù Mạc Phàm bây giờ đã có một cái chuỗi tử giấu ở thiếp thân trong quần áo rồi. Nhưng điều này ngưng thần ma khí sáng thức thế nào cũng so với tiểu nê thu đẹp mắt một ít. Bình thường đeo ở bên ngoài cũng còn tốt nhìn. Thật ra thì Mạc Phàm cũng cân nhắc đến vũ ngang tên kia đã biết mình thánh tuyền nấp trong chuỗi tử trong. Không chừng hắn bả giá chuyện để lộ ra ngoài. Mà ngưng thần dây chuyền vướng một cái. Vẫn có thể che giấu tai mắt người cái gì ngươi cũng nhận. Lần này đi đế đô học phủ. Thiết mạc cho chúng ta Minh Châu học phủ mất thể diện. Chu Chính Hoa vị này hệ chủ nhiệm hôi nghiêm mặt nói. Học sinh khác. Vậy cũng là muốn cướp đi làm giao hoán sinh. Chưa thấy qua Mạc Phàm loại này còn với lão sư trả giá ngưng thần ma khí. Đó cũng là không tiện nghi gì đó được không? Nói cho thì cho ngươi yên tâm. Bảo đảm đem đế đô như vậy ra hỏa đánh răng vãi đầy đất Mạc Phàm được chỗ tốt. Tự mình thật tốt xuất lực. Tiêu viện trưởng trợn mắt nhìn Mạc Phàm liếc mắt, nói đừng gây rắc rối. hắc hắc, sẽ không, không biết. Mạc Phàm lúc túng cười một tiếng. Tiêu viện trưởng lại vừa là ho khan một tiếng. Dùng gì chủng giọng nói. Cũng đừng quá câu nệ. Chỉ cần lý chính. Chúng ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Mạc Phàm nhìn nghiêm trang tiêu viện trưởng, nhìn không được bật cười. Tiêu viện trưởng phía sau những lời này thêm chút phiên dịch. Đó chính là. Bị người khi dễ cũng đừng đặc biệt sao kinh sợ. Buông ra lá gan theo chân bọn họ làm đến đáy. Trường học sẽ cho ngươi chỗ dựa toàn chức pháp sư 26 chương 250 đế đô học phủ chương 250. Đế đô học phủ Mạc Phàm là một cái rất tục người. Nếu đến đế đô. Mấy cái như vậy chứ danh địa điểm du lịch đó là nhất định phải đi. Chính sở vì bất đáo trường thành phi hào hán. Mạc Phàm đoàn người đứng ở nguy nga núi non trùng điệp. Đứng ở dọc theo triền núi chế tạo to trường thành lớn. Lãnh hội đến liên miên chập trùng quần sơn vĩ đại. Lại ngâm bên trên một lượng bài thơ từ. Nhất thời cảm thấy ép cách cao không chỉ một cấp bậc mà thôi trường thành đâu rồi. Là Tần Thủy Hoàng xây. Sớm nhất là dùng để chống đỡ yêu ma xâm phạm. Theo Trung Hoa lãnh thổ phát triển. Đạo này nguy nga phòng tuyến liền dần dần biến thành một cái di tích. Càng nhiều hơn chính là cung người du lãm. Bất quá trường thành lịch sử lâu đời, phát sinh ở trong trường thành cổ xưa ma pháp thần bí cố sự lại có không ít. Lính đội lão giáo thủ Thu Vũ Hoa Hôn không tự kìm hãm được liền cho học sinh môn giảng thuật nổi lên rộng lớn mạnh mẽ ma pháp lịch sử. Những người khác một bộ ngủ gật bộ giảng, không có quá nhiều tính chất nghe. Mạc Phàm ngược lại thần tình trên mặt quái dị. Trong đầu dâng lên một đống lớn nghi vấn. Không khỏi đùa đối với lịch sử lão giáo thủ Thu Vũ Hoa trêu nói. Trước kia ma pháp có phải hay không tương đối rơi ở phía sau. Nếu không bây giờ một ít cường đại thổ hệ ma pháp sư tùy ý cũng có thể kiến tạo ra vật khổng lồ. Ở lúc trước lại cần dựa vào nhân tạo cùng khổ lực tiểu tử ngươi biết cái gì. Tần Thủy Hoàng không chỉ là một cái vĩ đại quân vương chính trị gia mưu lược người. Càng là chúng ta trong lịch sử là ghê gớm nhất thổ hệ ma pháp sư. Hắn xây tạo A phòng ma pháp cung cùng chỗ ngồi này vạn lý trường thành đều là tuyên cổ trường tồn. Vô luận bánh xe lịch sử như thế nào lăn. Bọn họ vẫn sừng sững. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là trường thành vật liệu đá là một ít phổ thông tảng đá vụn ấy ư? Lấy tu vi của ngươi. Ở chỗ này cường công cách 10 ngày. Cũng đừng mơ tưởng ở nơi này trên trường thành đánh ra một cái vết sách tới lão giáo thủ Thu Vũ Hoa nghĩa chính ngôn từ nói. Cám ơn Mạc Phàm cũng là không nói gì. Hắn muốn thật là một cách liệt quyền hướng này trường thành trên tường thành đánh tới. Vậy còn không được phá hư di tích cổ văn minh cho câu lưu lại a? Lại càng không biết thường bao nhiêu tiền. Được rồi, Tần Thủy Hoàng là thổ hệ thủy tổ. Mạc Phàm cũng là dở khóc dở cười. Hừ, Tần Thủy Hoàng lăng mộ đến nay chúng ta đều không cách nào giao thiệp với. Ngươi cho rằng là này lăng mộ to đại công trình thật sự dựa vào những thứ kia cái gì cũng sai khổ lực có thể xây cất đi ra ngoài. Nếu như vậy, cũng sẽ không tồn tại vong linh thiên đường lão giáo thủ nói. Vong linh thiên đường, này chỉ sợ sẽ là chỉ cố đô Tây Bình An cảnh ngoài kia mảnh nhỏ lăng mộ nơi đi. Vô số thợ săn đều muốn đến trong đó tìm cổ nhân còn để lại tới ma khí ma cụ. Có thể giống như là thủy triều sinh vật vong linh để cho các ma pháp sư nửa bước khó đi ngày mai chúng ta rồi đến cố cung ma pháp cung đình. Nơi đó tồn phóng càng nhiều lịch sử bảo vật. Đến nay cũng còn vô cùng có ý nghĩa. Thu Vũ Hoa nói. Đi theo lão giáo thủ ra ngoài. Không phải đi văn minh cổ tích. Đó chính là đi bác vật quán. Lão cung điện. Những chỗ này bọn học sinh thật ra thì một chút hứng thú cũng không có. Có thể nên lên chương trình học được cho. Làm ma pháp sư. Liền muốn làm một cái có học vấn ma pháp sư. Suốt ngày chém chém giết giết. Kia là không đúng vô luận là cái gì thời đại. Khoa học có khoa học văn minh. Ma pháp có ma pháp văn minh. Tuyên dương cao nhất chủ đề không thể rời bỏ văn minh hai chữ này mắt. Đem đế đô mấy cái văn minh cổ tích đi dạo qua một lần sau khi. Mạc Phàm thiếu chút nữa cho là lão giáo thủ muốn bọn họ viết nhất thiên xem sau cảm giác. Cũng còn khá. Lão giáo thủ muốn nói cho mọi người duy nhất một lý niệm chính là nhân loại văn minh ma pháp đến từ không dễ, là vô số cường giả dùng thi thể của bọn họ đôi thi thành canh giữ chi tường phải đến. Hậu nhân yêu cầu càng cố gắng tu hành, tăng lên thực lực của mình, mới có thể chống đỡ số lượng siêu qua nhân loại gấp trăm lần nghìn lần yêu ma bác thành sau tai nạn. Loài người địa vị ở mạc phàm trong lòng đã có thật sự lật đổ. Hắn cũng cố ý đi xem qua lịch sử, phát hiện vốn là chính mình thế giới là loài người cùng nhân loại chém giết lẫn nhau, khơi mào đếm không hết chiến tranh. Nhưng ở chỗ này, nhân loại cùng nhân loại giữa trên căn bản đều là lẫn nhau thủ vọng. Chiến tranh rất ít ở trong nhân loại bùng nổ, mà là loài người cùng yêu ma giữa. Lịch sử gần như giống nhau, khoa học kỹ thuật hoàn toàn giống in, văn minh bước chân cũng chưa từng sai vị. Bất đồng chính là thế giới cách cục. Nhân loại cùng yêu ma chiến tranh ở nhân loại trong dòng sông lịch sử liền từ không ngừng nghỉ qua. Vạn lý trường thành xây, chính là 2000 năm trước triều nhà Tần canh giữ nhân loại đậu đất trọng yếu ma pháp phòng tuyến. Trường học cuối cùng là thần thánh. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không dừng lại đối với mấy các ma pháp sư quán thâu thiên chức của bọn hắn. Khả năng học sinh khác không có chân chính lĩnh vực đến ma pháp sư ý nghĩa. Trải qua kia một trận bác thành tai nạn, mắt thấy yêu ma bước vào nhân loại thành phố đem nhân loại coi là quyển dưỡng thức ăn một màn kia mạc phàm, lại thấu hiểu rất rõ. Chắc hẳn rất dài lịch sử con sông bên trong, nhất định xảy ra càng xa xôi so với bác thành tai nạn nhân loại càng đáng sợ cùng yêu ma giữa chiến tranh. Làm theo phép đi thăm mấy cái Trung Hoa văn minh ma pháp thánh địa sau khi chính là tiến vào đế đô học phủ. Đế đô học phủ cảm giác quá nhiều châu bơ từ ngữ để hình dung cũng lộ ra tái nhợt. Chỉ cần dùng mạc phàm trong đầu đại học Thanh Hoa tới thay đổi, kia không rời mười. Trung Quốc đệ nhất ma pháp học phủ, một mực bị chiêm ngưỡng, chưa bao giờ bị vượt qua. Hàng năm ma pháp trường cao đẳng học phủ giao hoán sinh tiến hành học tập, kia là chuyện thường xảy ra. Vốn là Minh Châu học phủ coi như ma cũng đệ nhất học phủ, cả nước xếp hạng đó cũng là gánh gánh. Đến khác trường cao đẳng, không nói đi ngang, mang một ít tiểu cảm giác ưu việt khẳng định không có gì chuyện gì quá phận. Có thể Cố Hàn lão sư cái này vận may suy ngoại giao lão sư, rút ra cái 985 công trình trong gần 40 trường học, cái gì đều không rút được, liền đặc biệt sao rút được xếp hạng thứ nhất đế đô học phủ. Giáo lãnh đạo biết chuyện này dẫn đến giận sôi lên. Minh Châu học phủ quả thật cả nước rất treo rất treo. Có thể cùng huy hoàng rực rỡ đế đô học phủ so với quả thật có một chút như vậy chênh lệch. Chủ yếu người khác lịch sử nội tình thâm hậu a. Bên kia con em thế giả, cũng với phổ thông học viên tựa như. Nơi đó thiên tài, càng là cải trắng, vừa nắm một bó to. Ngươi nếu là ra đời thời điểm không có mang đến thất thải tường vân thủy thú qua lại, cũng ngượng ngùng nói với người khác ngươi là đế đô học phủ học viên. Minh Châu học phủ giáo lãnh đạo quả thật cảm thấy mấy phần Alexander. Có thể trở thành ma cũng đệ nhất học phủ, phải nói kinh sợ bọn họ đế đô học phủ, nhất định là không muốn. Vì vậy Minh Châu học phủ những người lãnh đạo liền chọn lựa ra làm chủ giáo khu học sinh mới của bên trong kiệt xuất nhất người đến, tranh thủ lần này đi đế đô học phủ đem bọn họ Minh Châu cờ hiệu cho khai hỏa tới. Danh sách có Tiêu viện trưởng tới đỉnh. Tiêu viện trưởng viết tên thứ nhất chính là Mạc Phàm. Mạc Phàm hàng này hắc giáo đình cũng dám giết, dám ngược. Đế đô học phủ tái biến thái cũng không thể biến thái qua được hắc giáo đình đi. Để cho tiểu tử này đi, bảo đảm không thua thiệt. Tiếp tục đi, Tiêu viện trưởng lại điểm mấy cái mạc phàm phần lớn đã gặp mấy người. Một là Triệu Mãn Duyên, bạn cùng phòng. Một là Mục Nô Kiều, cũng là bạn cùng phòng. Một là Tống Hà, tương lai bạn cùng phòng. Ác cô nàng này quá bạo lực, hay lại là liền như vậy. Cùng hệ đồng học Trịnh Băng Hiểu, đem bóng tối yêu thú thi thể lấy được mập mạp La Tống cùng nam kỹ nữ Trầm Minh cười. Chữa hệ Bạch Đình Đình, cùng với một vị gọi là Bành Lượng học viên. Bởi vì đều là từ lúc mới sinh ra trúng tuyển đi ra ngoài,

Minh Châu học phủ giao hoán sinh tới trong sân huấn luyện ương. Một tên cánh tay trần, thân thể bền chắc giống như từng cục nham thạch vậy nam tử nói. Người này địa ba kỹ năng vận dụng tương đối thành thạo. Tùy ý đi lên mấy bước, liền từ trong sân huấn luyện ương xê dịch đến bên ngoài sân. Tới, Lô Nhất Minh lão sư gật đầu một cái. Ha ha ha, như vậy Minh Châu học phủ tầm thường, suốt ngày cùng chúng ta đế đô học phủ âm ỉ, lần này ngược lại tốt, cuối cùng bị chúng ta rút được. Chờ ta đem bọn họ một cách toàn bộ đánh ngã, nhìn những người đó còn dám hay không nghi ngờ. Thân thể bền chắc nam tử vỗ chính mình lồng ngực ngẩn ra cười lớn. Minh Châu học phủ cho tới bây giờ đều là sấm to mưa nhỏ, động động công phu miệng, không cam lòng khuất phục ở dưới chúng ta. Vừa không có cái đó bản lĩnh thật sự. Lúc này, một tên nhìn qua phong độ nhanh nhẹn quần áo trắng học viên nói. Ta đều có chút không thể chờ đợi. Lô Nhất Minh thấy các học viên làm như vậy tinh thần sức lực mười phần, ngược lại khẽ mỉm cười. Minh Châu cùng đế đô hai đại học phủ giữa minh tranh án đấu cũng không phải là một hai năm rồi. Bản thân giá lưỡng tòa siêu cấp thành phố lớn ở quốc nội thì có địa vực lên một ít đối chọi gay gắt. Giống như học phủ loại này bản thân liền là một đám tranh cường háo thắng người tuổi trẻ tụ tập ở chung với nhau địa phương. Tranh đấu không thể tránh được. Năm trước đế đô học phủ cũng rút được những học phủ khác, thắng kia đúng là bình thường, hơi lộ ra nhàm chán. Năm nay tới một cái Minh Châu, vậy thì rất nhiều đáng xem rồi. A Minh Châu dĩ nhiên là ma cũng đệ nhất học phủ. Đế đô là thủ đô cao nhất ma pháp học phủ. Hai đại cả nước nổi danh nhất ma pháp học phủ đánh. Đó mới kêu ý vì bạo nổ, đừng nói là các học viên không kịp đợi chứng minh chính bọn hắn rồi. Ngay cả nhà trường cũng hận không được vội vàng bắt đầu luận bàn khâu. Thật thật tại tại đem Minh Châu học phủ giết chết. Bọn họ đầu rồng vị trí lão đại an vị được càng thoải mái. À, tóm lại lần này giúp được Minh Châu học phủ học viên tới. Không răng đèn kết hoa là chính bọn hắn ăn mừng cũng coi như là rất mất tự nhiên rồi. Lư lão sư a, lần này chúng ta nếu là đem Minh Châu học phủ người cho treo đánh, vì trường mẹ kiếm chân mặt mũi, trường học có thể hay không cho chúng ta một ít quá mức khen thưởng a? Hứa Đại Long nói. Khen thưởng không khen thưởng ta ngược lại không có vấn đề, ta chính là ngứa tay Minh Châu học phủ. Nói như thế nào đây, cũng coi như đủ điểm cách. Bạch Y Phiêu Nhiên học viên Liêu Minh Hiên nói. Hai người các ngươi trong đội con trẻ, đừng một bộ có thể một cách đánh người khác trường học toàn bộ tư thế. Lúc này vẫn còn ở trong sân huấn luyện Triệu Hoán Hệ học viên nói. Bên cạnh của hắn chính có một con lông tím màu xanh hung mãnh chi lang Lục Chính Hà. Đừng coi thường chúng ta. Ngươi này U Văn Bảo Lang, ta một người là có thể quật ngã nó. Hứa Đại Long bảo tính khí thoáng cách liền lên tới. Ha ha, trong đội có thể đơn độc quật ngã ta đây U Văn Bảo Lang người ngược lại có. Nhưng không phải là ngươi. Ngươi hay là lại đi luyện thêm mấy năm đi. Triệu Hoán Hệ Lục Chính Hà cười vỗ bên cạnh Đại Lang đầu kêu thú tràn đầy ý xếu cợt. Hứa Đại Long mặt tối sầm, chỉ Triệu Hoán Hệ Lục Chính Hà nói, ngươi chờ xem. Lần này cùng những học phủ khác đối kháng, đầu công nhất định là ta. Minh Châu học phủ về điểm kia bản lãnh a, không đúng, thêm toàn bộ cộng lại ngay cả ta U Văn Bảo Lang cũng không đánh lại. Ha ha ha ha. Lục Chính Hà cuồng vọng nở nụ cười. Lô Nhất Minh lắc đầu một cái, thân là đế đô học phủ học viên, hơn phân nửa cũng không có một không kiêu ngạo. Không có cách nào, bọn họ quả thật có cuồng ngạo tư bản. Các ngươi đội trưởng đây? Lô Nhất Minh dò hỏi. Đội trưởng nói mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Lư lão sư, ngày mai tỉ thí hay là để cho mấy người chúng ta lên đi, đội trưởng cũng không nhọc đến phiền nàng đại giá. Đúng đúng đúng, chúng ta bên trên là được. Nói một chút đội trưởng, vài người cũng không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kính sợ. Cái đoàn thể này phân phối chức vụ rất đơn giản, ai thực lực mạnh ai làm đội trưởng. Ở đó một thí sinh là đội trưởng thời điểm, cho dù ngạo khí mười phần Lục Chính Hà đều là không có một chút gì nhị trước mặt người khác. Lục Chính Hà U Văn Bảo Lang là Bảo Lang. Ở trước mặt nàng, nửa phút bị đông cứng thành một con chó.